Chương 855, Bình tới Tiêu Quan. Lý Diên Khánh xuất lĩnh 9.000 quân đội hành quân theo hướng Tây Bắc. Quân Tống đã xây một con đường chuyên dành cho quân đội ở phía Nam Hoành Sơn, nối liền với Hổ Khẩu Hạp và Hạp Cốc Hồ Lô Thủy, dài khoảng 700 dặm, còn gần hơn từ thành Kinh Triệu đến Hạp Cốc Hồ Lô Thủy. Sau 4 ngày, quân đội đã tới Tiêu Quan. Tiêu Quan là quan ải quan trọng phòng ngự dân du mục phương Bắc từ thời Lưỡng Hán, thậm chí Tùy Đường, cũng là quan ải yết hầu để vào Bắc Bộ Bình Nguyên Quan Trung, núi cao cốc sâu, địa thế hiểm yếu. Quân Tống luôn để lại 1.000 quân đóng ở đây. Mấy năm qua, quân Tống và quân Tây Hạ dựa vào Đại Hạp Cốc mà giằng co, song phương không can thiệp lẫn nhau, cũng là bình an vô sự. Khi quân đội của Lý Diên Khánh đến Tiêu Quan, 7.000 kỵ binh của Vương cùng 15.000 bộ binh của Lưu Kỷ đã tới được một ngày, đội quân nhu trùng trùng điệp điệp gần như tới cùng một ngày với Lý Diên Khánh. Chủng sư đạo đã thành lập một tòa đại doanh hậu cần ở bên ngoài thành Bắc Kinh Thành, có 5.000 sương quân và 5.000 cái xe lừa, lúc nào cũng sẵn sàng vận chuyển lương thực tới phủ Duyên An. Binh mã chưa động lương thảo đã đi trước. Ngày đầu tiên Lý Diên Khánh đến thành Kinh Triệu đã lệnh cho hậu cần doanh vận chuyển 2 vạn thạch lương thực và 3 vạn gánh cỏ khô đến Tiêu Quan. Ngoài ra còn có súng đạn, binh khí, dầu hỏa. Khi đội quân của Lý Diên Khánh đến Tiêu Quan, vừa vặn gặp đội quân nhu từ một quan đạo khác cũng bắt thượng, xe nào cũng lớn, phải 2 con lừa kéo, chở nặng lương thảo và binh khí, cỏ khô vẫn chưa khô hẳn, xe lừa thổ lương thực quân nhu lăn bánh kẻo kẹt, 2 con lừa nhỏ sùi bọt mép dãy dụa lê bước kéo xe. Hán tử đánh xe không chút thương tiếc, thi thoảng lại vung roi gia quất lên lưng chúng. Đội quân của Lý Diên Khánh vừa tới Tiêu Quan, Vương Quý, Lưu Quỷ cùng thống lĩnh Trương Bảo trấn thủ Tiêu Quan cùng chạy tới đón. Tình hình trinh sát doanh thế nào? Lý Diên Khánh hỏi. Đây là tin tức hắn quan tâm nhất. Nếu trinh sát doanh thất thủ, có nghĩa là quân Tống đã tổn thất thảm trọng. Thưởng Di Khẩu hay Đạp Cát Trại, đều là hiểm quan một người giữ ải vạn người khó qua. Vương Quý cười đáp, hai tên gia hỏa kia làm sao có thể cô phụ sự tín nhiệm của đô thống chứ? Thưởng Di Khẩu và Đạp Cát Trại đều chiếm được rồi. Quả nhiên lợi hại. Lý Diên Khánh khen hay, lại hỏi, bây giờ quân Tây Hạ có phản ứng thế nào? Vương Quý nhìn thoáng qua Lưu Kỷ. Lưu Kỷ vội vàng đáp, tạm thời vẫn chưa nghe nói gì. Nhưng phong hỏa đài đã truyền đến phủ Hưng Khánh, đoán chừng cao tầng Tây Hạ cũng đang lúng cuống tay chân điều binh khiển tướng tiếp viện Vi Châu. Lý Diên Khánh cười nhạt, chớ xem thường quân Tây Hạ, hẳn là bọn họ đã có phương án dự phòng. Binh lực Tây Hạ không đủ cũng chỉ là quân binh bình thường không đủ thôi. Trong tay Lý Càn Thuận còn có 8 vạn kỵ binh Thiết Diêu Tử. Đó mới là căn cơ của quân Tây Hạ. Ý đô thống là Tây Hạ sẽ dùng đến Thiết Diêu Tử. Lý Diên Khánh lắc đầu, tạm thời sẽ không. Nếu sau khi chiếm được Vi Châu, chúng ta tiếp tục tiến quân lên hướng Bắc, quân đội của Lý Sát Ca còn không kịp rút về, Thiết Diêu Tử sẽ ra tay. Hắn quay sang Vương Quý, bên Yến Thanh binh lực quá ít, ta lo sẽ mất. Ngươi có thể lập tức xuất lĩnh kỵ binh chạy tới Đạp Cát Trại. Ty chức tuân lệnh. Vương Quý không người thi lễ. Xoay người đi điều động kỵ binh. Lý Diên Khánh lại nói với Lưu Kỷ, bộ binh sẽ hơi chậm một chút, chờ đồ quân nhu đến mới xuất phát. Tư từ phủ Duyên An mang theo 7.000 binh sĩ, còn có 2.000 quân của ta, hành quân đều tương đối vất vả, ngươi sắp xếp cho bọn họ ăn ngủ một chút đi. Lưu Kỷ gật đầu, ra cửa đi sắp xếp chỗ ăn ngủ cho đội quân. Lý Diên Khánh đi theo Trương Bảo lên đầu tường Tiêu Quan. Trên thực tế Tiêu Quan là một phần của Trường Thành, đoạn Trường Thành này được xây từ triều Tùy, trải qua mấy trăm năm, không được tu sửa, đã cũ lắm rồi, sập sệ không chịu nổi. Đến triều Tống, nhờ chính sách bảo trại, xây dựng vô số bảo trại kiên cố, một phần Trường Thành thuộc về bảo trại cũng được sửa chữa, Tiêu Quan chính là một trong số các bảo trại cực kỳ quan trọng. Có thể nói là lô phòng ngự Tây Hạ đầu cầu của Tần Phượng Lộ. Trương tướng quân có lời gì muốn nói không? Lý Diên Khánh cười hỏi. Hắn phát hiện vừa rồi Trương Bảo muốn nói mấy lần lại thôi. Trương Bảo gật đầu, đi lên đầu thành, chỉ vào một mảnh tường thành xa ngoài 2 dặm, mời Thái Bảo nhìn đoạn tường thành bên kia. Bên kia là bên ngoài Tiêu Quan, vốn cùng một thể với bên trong Tiêu Quan là nơi chúng ta đang đứng. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn hư hại. Vì sao lại hư hại? Trương Bảo thở dài, năm xưa Đồng Quán bị diệt toàn quân, quân Tống phòng ngự một mực triệt thoái hơn 300 dặm đến huyện Hoài Đức, trong ngoài Tiêu Quan đều bị quân Tây Hạ phá hủy triệt để. Nơi này trong Tiêu Quan là do chủng soái phát tiền xây dựng lại từ đầu năm. Nhưng do tài lực không đủ, nên bên ngoài Tiêu Quan không cách nào sửa chữa. Tiêu Quan trong ngoài một thể, thiếu đi một cái, phòng ngự sẽ giảm phân nửa. Vì chuyện này, nửa năm qua Ti Chức vẫn không ngủ ngon giấc. Lý Diên Khánh mỉm cười, chủng soái cố ý để lại một nửa cho ta tới sửa đấy. Hắn không nhịn được mà cười lên ha hả. Trương Bảo mừng rỡ, vội nói, 2000 tướng sĩ Tiêu Quan mong được Thái Bảo chiếu cố. Không vấn đề gì, trước cuối năm ta sẽ xây xong nó. Nhưng Trương tướng quân cứ gọi ta là Đô Thống đi. Gọi Thái Bảo cứ xa lạ. Ti Chức cảm tạ Đô Thống hậu ái. Lần này Lý Diên Khánh tọa trấn Tây Bắc, được phong một chuỗi chức quan, trong đó, quan có thực quyền có 2-3 chức, kinh lực trí chế sử tam lộ là chức quan chính vụ cao nhất ở ba lộ Tây Bắc, mà Tây quân đều do thống soái quân sự tối cao của quân Tây Bắc quản lý. Ở Phủ Duyên An, Lý Diên Khánh không sửa bắt Trương Tuấn gọi mình là Đô Thống mà ở đây lại yêu cầu Trương Bảo thấp hơn một cấp. Rõ ràng đang cố ý lung lay Trương Bảo. Mặc dù Trương Bảo chỉ là một thống lĩnh, nhưng tư lịch rất sâu, đã sống ở biên cương 20 năm, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mà bây giờ gã mới có 40 tuổi, thuộc về nhóm các tướng lĩnh Lý Diên Khánh chuẩn bị đề bạt. Còn về Trương Tuấn, dù gã là một trong 4 tướng Trung Hưng Nam Tống, nhưng để gã lại ở Thiểm Tây Lộ sẽ cản tay mình, đồng thời cũng sẽ bị mình áp chế mà khó phát huy hết tài năng. Điều gã tới Hà Đông hoặc Trung Nguyên sẽ phù hợp với lợi ích cả hai bên. Lý Diên Khánh không đổi thủ thành công làm rối loạn chiến lược của Tây Hạ như lẽ thường. Khi phong hỏa đài từ Vi Châu truyền đến, Lý Càn Thuận gần như thức trắng một đêm. Khi cường thịnh nhất, Tây Hạ có 50 vạn quân, đương nhiên đây là trên cả nước. Tây Hạ là toàn dân là binh, mà triều đình chỉ cung cấp được số lượng ít binh khí cho binh sĩ, khôi giáp cung tiễn họ đều phải tự mình chuẩn bị, khi lên tiền tuyến tác chiến cũng phải tự chuẩn bị lương thực, càng đừng nói đến bổng lộc gì đó. Một khi đại chiến nổ ra, toàn dân sẽ được động viên, đương nhiên có thể rất dễ dàng gom được 50 vạn đại quân. Nhưng trên thực tế, quân thường trực sẽ không thể vượt quá 20 vạn người. Nếu không, cho dù Tây Hạ có được Hà Sáo cũng khó mà nuôi được nhiều quân đội như vậy. Năm ngoái, Tây Hạ và nước Kim tranh nhau Tây Kinh nước Liêu, song phương xảy ra kịch chiến, cuối cùng, Tây Hạ thảm bại, chiến tranh kết thúc. Quân Tây Hạ tổn thất gần 10 vạn người, bị ép phải đầu hàng xưng thần với nước Kim. Nguyên khí còn chưa khôi phục, Tây Hạ lại thấy cơ hội Triệu Tống liên tục bại lui, Lý Càn Thuận tiện thể xuất 8 vạn lính đánh đường sông Hy Hà, lại xuất 2 vạn binh kiềm chế Thiểm Tây Lộ. Hiện giờ, ngoài 8 vạn quân cận vệ Thiết Diêu Tử bảo vệ phủ Hưng Khánh, quân Tây Hạ thường trực cũng chỉ có 2 vạn quân đội rải rác phân bổ tại các quân ti. Lý Càn Thuận thực sự không có quân đội viện trợ Vi Châu. Sáng hôm sau, Lý Càn Thuận khẩn cấp triệu tập Trọng Thần đến cung Hưng Khánh thương nghị đối sách. Quan chế Tây Hạ học theo đường Tống, đồng thời cũng có một số chức quan tộc đảng hạng, rất nhiều đại thần kim hai chức, tỷ như Thượng Thư lệnh Tào Giá, là tể tướng Tây Hạ, đồng thời cũng đảm nhiệm một chức tổ nho của đảng hạng, gần với Ninh Lệnh và Mô Ninh Lệnh. Ninh Lệnh là hoàng đế Tây Hạ, Mô Ninh Lệnh là chư vương hoàng thất. Nhưng Lý Càn Thuận tôn trọng văn hóa người Hán, dưới sự lãnh đạo của y, chức quan đường Tống đã có thực quyền. Mà chức quan đảng hạng lại thành hư chức. Bệ hạ, vi thần nghe nói Lý Diên Khánh đảm nhiệm kinh lược sử tam lộ. Lý Diên Khánh nóng lòng phá cục, chuyện này hiển nhiên là thủ đoạn đổi thủ làm công của hắn. Mặc dù vi thần không thể không thừa nhận chiêu này rất cao minh, nhưng cũng có nhược điểm. Người vừa nói chuyện chính là Thượng Thư lệnh Tào Giá. Lý Càn Thuận mừng rỡ vội vàng hỏi, nhược điểm gì vậy? Nhược điểm của quân Tống là không đủ binh lực, chỉ cần chúng ta đánh hạ phủ Phượng Tường từ phía Tây là có thể cắt đứt đường lui của Lý Diên Khánh. Nếu hắn không muốn toàn quân bị diệt thì nhất định phải lập tức rút quân. Quân Tống sẽ không đánh mà lui. Nói hay lắm. Lý Càn Thuận khen, hỏi sang lễ bộ thượng thư Lý Nhân Trung ngươi nói xem. Lý Nhân Trung cũng là hoàng tộc, được phong làm bộc vương, quan nhậm lễ bộ thượng thư, là tâm phúc của Lý Càn Thuận. Lão đứng dậy thi lễ thưa, về cơ bản, vi thần tán thành ý kiến của Tào tướng quốc. Có điều, vi thần vẫn lo lắng bên Vi Châu, xem xét ra chỉ có 4000 quân đội, liệu có thể giữ vững Vi Châu không? Nếu Vi Châu thất thủ, phòng ngự Tây Bình Châu trống rỗng, Lý Diên Khánh sẽ thẳng tiến mà bắt thượng. Điều Lý Nhân Trung lo lắng cũng là điều Lý Càn Thuận lo lắng. Lý Càn Thuận thở dài, ta cũng muốn tăng thêm binh đến Vi Châu, nhưng trong tay không còn quân đội nữa. Trừ phi trưng binh, nhưng hao tổn quá lớn, hoặc phải dùng đến quân cận vệ, nhưng có vẻ vẫn chưa đến nước đó. Ta rất khó quyết định. Vậy điều 2 vạn quân Hạ Châu tới Vi Châu. Hiển nhiên Tào Giới đã có biện pháp. Vậy bên Thiểm Tây Lộ phải làm sao? Quân Tống có thể từ Thiểm Tây lên Bắc tấn công Hạ Châu không? Lý Càn Thuận hỏi tới vấn đề mấu chốt. Tào Giá mỉm cười, bệ hạ quên nước Kim sao? Lúc này chắc chắn Hoàng Nhan Tà Giả không đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ thò một chân vào. Vi thần tin tưởng quân Tống ở Thiểm Tây Lộ sẽ dốc toàn lực phòng ngự lính Kim, không dám lên phía Bá. Lý Càn Thuận giật mình tỉnh ngộ. Y không do dự nữa, lập tức hạ lệnh, vậy theo đề nghị của tướng quốc, lập tức điều quân đội Hạ Châu chi viện Vi Châu. Đồng thời lệnh cho Lý Sát Ca dốc toàn lực tiến đánh Phủ Phượng Tường. Chương 856, công đầu Vi Châu. Sau khi chỉnh đốn ở Tiêu Quan 2 ngày, Lý Diên Khánh tiếp tục dẫn 24.000 quân đi về phương Bắc, 2 ngày sau đã đến Đạp Cát Trại. Điều làm cho Lý Diên Khánh không ngờ tới chính là, cướp đoạt Thưởng Di Khẩu và Đạp Cát Trại còn có một thu hoạch bất ngờ, ngoài mấy vạn thạch lương thảo, còn có 5 vạn bộ binh giáp quân Tống. Đó là chiến lợi phẩm năm xưa khi toàn quân Đồng Quán bị diệt để lại cho quân Tây Hạ. Quân khí dám đưa khôi giáp mới đến tiền tuyến đều chưa mở niêm phong. Bị phong bế nhiều năm như vậy trong hầm trú ẩm khô hanh, vậy mà vẫn vô cùng hoàn hảo. Thật sự không dễ dàng. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng vuốt ve đầu thương của thanh thương gỗ, bên trên còn một tầng sáp, đầu thương hình thoi dài, góc cạnh rõ ràng, mũi thương sắc bén lóe lên hàn quang, không hổ là tinh phẩm do quân giám khí của quân Tống chế tạo ra, cán thương phía sau cũng được ngâm một lớp dầu rồi phơi khô, vô cùng chắc chắn, không có một khe hở. Thương của bộ binh quân Tống chủ yếu là thương gỗ và nha cảnh thương. Ngoài ra, còn có một loại là trịch toa thương, là vũ khí lợi hại để đối phó với kỵ binh. Trương Thuận bên cạnh giới thiệu, khởi bẩm đô thống, toa thương để trong hòm gỗ. Ty chức đã kiểm kê qua, một thùng có 50 cây, tổng cộng 3.000 thùng, gộp lại là có hơn 15 vạn cây. Trên thùng còn có sơn niêm phong của quân khí giám, chưa từng được mở ra. Lý Diên Khánh gật đầu, lại đến một hầm trú ẩn khác trong này có cất 5.000 bộ khải giáp, chỉ tiếc đều là giáp da sơn đen, không có giáp đồng và thiết giáp bôi kim tích. Còn về sơn văn giáp và ô chu y giáp thì càng không phải nghĩ, đó là trang bị của cấm quân Thiên Long, ngoài ra, cũng chỉ có cấp đô thống trở lên mới được khoác. Chỉ tiếc những lớp da giáp này đều cứng lại rồi. Trương Thuận vuốt ve da giáp. Tiếc nuối nói. Lý Khiên Khánh vuốt một da giáp, cười nói, vẫn được, chỉ cần hơi thuộc da lại là được, có thể hoàn hảo như lúc đầu. Đô thống, những vũ khí này đều phải vận chuyển về sao? Đương nhiên phải vận chuyển về. Khi đội hậu cần quân nhu đến Tiêu Quan lần thứ hai có thể thuận tiện mang những vũ khí này trở về kinh triệu. Đang lúc này, Yến Thanh chạy nhanh tới, ông quyền hành lễ, khởi bẩm đô thống, tình báo trinh sát trở về. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với Trương Thuận, người ghi chép hết lại danh sách binh giáp, đợi đội quân nhu đến liền vận chuyển lên xe. Việc này rất quan trọng. Nhất định không được chủ quan. Trương Thuận biến sắc. Đây có nghĩa là y không thể đi Vi Châu, y lập tức vội vàng nói, đô thống, để ty chức đi Vi Châu đi. Trong lòng Yến Thành đắc ý, vỗ vỗ bả vai y cười tủm tỉm nói, tiểu thuận tử, quân lệnh như sơn. Đô thống đã nói rồi thì sẽ không thay đổi, ngươi chấp nhận đi. Trương Thuận hung hăng trừng mắt một cái với y, đành phải bất đắc dĩ cúi đầu, trong lòng phẫn hận. Bản thân vậy mà lại biến thành quân hậu cần. Lý Diên Khánh khoát tay. Đạp Cát Trại vô cùng quan trọng. Năm đó, Đồng Quán coi thường Đạp Cát Trại, mới làm cho 10 vạn quân bị diệt. Ta không muốn dẫm lên vết xe đổ, Trương Thuận hơi tỉnh ngộ, ý đô thống là quân Tây Hạ sẽ tấn công Đạp Cát Trại. Lý Diên Khánh mỉm cười, Vi Thành là chiến tuyến của Tây Hạ, Đạp Cát Trại lại là chiến tuyến của ta. Ta kéo quân lên, để lại cơ hội cho người Tây Hạ, chỉ xem bọn chúng có cắn được cái mồi này hay không. Ngươi là người bảo vệ mồi, đừng có để mồi bị người Tây Hạ thực sự cắn được. Trương Thuận mừng rỡ, không người thi lễ, có ty chức ở đây, Đạp Cát Trại sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Diên Khánh quay người đi, Trương Thuận lại cười tủm tỉm vỗ vai Yến Thanh, "Tiểu Yến Nhi, công đầu bị ca lấy rồi, ngại quá." Sắc mặt của Yến Thanh có chút không tốt, y hừ một tiếng, "Đợi ta lấy được Vi Châu, mới biết công đầu là ai." "Ha ha, chúng ta cùng chờ xem." Hai người theo thói quen đá đưa lại mấy câu, sau đó Yến Thanh mới quay người chạy theo Lý Diên Khánh. Vi Thành không được coi là một tòa thành lớn, chỉ có thể được coi là một tòa thành quân sự rất nhỏ, nhưng nó lại là một tòa thành cực kỳ kiên cố. Nếu như nói Thưởng Di Khẩu và Đạp Các Trại là cửa vào phía nam của Hưng Khánh Phủ ở Đô Thành, thì Vi Thành chính là yết hầu của Hưng Khánh Phủ, qua Vi Thành có thể tiến vào Bình Nguyên Hà Sóc. Vô cùng thích hợp với tác chiến kỵ binh. Tây Hạ cũng là biết rõ sự bất lợi về mặt địa hình, mới hao hết quốc lực nuôi 8 vạn kỵ binh Thiết Diêu Tử. Vi Thành nằm trên dư mạch của 6 vòng núi, xây dựng trên lưng chừng núi, lưng dựa vào một dải sơn lĩnh hùng vĩ kéo dài trăm dặm, ngọn núi lớn phía sau giống như bị đao bổ đôi, xuất hiện một hẻm núi dài hơn 10 dặm. Vi Thành nằm trên miệng hẻm núi này, trực tiếp chắn đoạn đường lên phương Bắc. Loại phương thức xây thành này thể hiện rõ nét phong cách làm việc của người Tây Hạ. Nắm bắt được chỗ then chốt, cho nên phương thức phòng ngự của Thưởng Di Khẩu. Đạp Các Trại và Vi Thành đều rất quán triệt. Chỗ sườn núi Vi Thành cũng không tính là cao, cách chân núi chỉ có mười mấy trượng. Nhưng nếu nhìn từ dưới lên, cái khí thế của tòa thành giữa không trung cũng làm cho người ta khó mà hít thở bình thường. Binh sĩ trên thành nhìn xuống chỉ thấy rừng đao kiếm đang lóe sáng dưới ánh sáng mặt trời, muốn tấn công tòa thành trì này, nhất định phải trả một cái giá đắt. Bên ngoài vài dặm, Lý Diên Khánh được mười mấy viên tướng lĩnh hộ tống đứng nhìn tòa thành này từ xa. Dưới kinh nghiệm công thành phong phú của hắn thì hắn nắm chắc có thể phá tòa thành này trong một ngày. Nhưng tấn công tòa thành này không phải mục tiêu của hắn. Trong con mắt của Lý Diên Khánh, chiến tranh chỉ là một loại thủ đoạn, là một thủ đoạn bắt Tây Hạ phải thỏa hiệp chính trị, chỉ có thực sự đánh một đòn đau, thì mới nó thu lại móng vuốt. Lưu tướng quân nhìn ra chút manh mối gì chưa? Lý Diên Khánh cười hỏi Lưu Tử Vũ bên cạnh. Lưu Tử Vũ văn võ song toàn, có chút giống với Lý Diên Khánh, võ nghệ cao cường, kỵ xạ siêu quần, nhưng văn tài cũng rất lợi hại, xếp thứ ba kỳ thi của Phủ Diên An, chỉ tiếc là không đỗ tiến sĩ, nếu không người Đông Kinh đều sẽ tung hô y là Lý Diên Khánh thứ hai. Lưu Tử Vũ chăm chú nhìn thành trì, một lúc sau mới trầm giọng nói, tòa thành này nhiều nhất chỉ có thể chứa được 5.000 người. Nếu viện quân Tây Hạ đến, bọn chúng sẽ đóng quân ở đâu? Lưu tướng quân quan sát rất kỹ. Vậy ý kiến của Lưu tướng quân là gì? Khởi bẩm đô thống, thực ra với sự hiểm yếu của Vi Thành thì cũng không cần nhiều quân lính như vậy, Tây Hạ vẫn phái quân viện trợ, chỉ có thể nói là chúng không nhằm vào Vi Thành. Lý Diên Khánh nhận được tin từ trinh sát, một toán quân viện trợ 2 vạn người của Tây Hạ đánh đến từ Hà Châu, đã đóng ở 50 dặm ngoài La Thành. Nếu đúng như Lưu Tử Vũ phân tích, thành trì nhỏ như vậy không thể chứa đựng được hết 2 vạn người, vậy thì mục tiêu của đội quân này đã rõ ràng. Hoặc là đối đầu trực tiếp với mình, hoặc là muốn cướp lại Đạp Các Trại, cắt đứt đường lui của mình. Đô thống, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Lưu Kỵ phía sau hỏi. Lưu Diên Khánh mỉm cười, lập doanh trại trước Vi Thành trước, đợi thời cơ. Quân lệnh của chủ soái hạ xuống, 3 vạn đại quân nhanh chóng bắt đầu hạ trại, 500 chiếc xe lớn vận chuyển 2.000 đỉnh trướng trại theo quân cùng đến. Đại doanh trại dựng ở trên khoảng đất cách Vi Thành khoảng 5 dặm. 3.000 kỵ binh và 2.000 bộ binh nhanh chóng dọn dẹp rừng cây rậm rạp bên ngoài 30 dặm về phía tây, không bao lâu, kỵ binh vận chuyển từng thân cây cao 2 trượng, rộng cỡ miệng bát trở lại dùng để xây rào quanh doanh trại. Lúc hoàng hôn, đại doanh của quân Tống đã xây dựng xong, 2.000 đỉnh trại chỉnh tề xuất hiện trong đại doanh. Mười mấy vạn thân cây trở thành hàng rào xung quanh doanh trại, còn được dùng để xây dựng 8 đài quan sát xung quanh trại, sắp xếp cho mấy trăm trinh sát hoạt động. Chủ tướng của Vi Châu là Sát Tạp, là một tướng lĩnh trung tuần vừa đen vừa béo, là một kẻ vô cùng âm hiểm xảo trá. Năm xưa cũng từng quen biết với Lý Diên Khánh. Những năm gần đây, y liên tục thăng quan, từ một tướng lĩnh cấp trung thấp thăng làm giám quân của quân giám ti Vi Thành, đô chỉ huy sứ của tỉnh Tắc Quân, thống lĩnh 3.000 quân của Thưởng Di Khẩu, Đạp Các Trại và Vi Thành. Lúc này, Sát Tạp đứng trên đầu thành, híp mắt nhìn đại doanh quân Tống bên ngoài vài dặm. Lần này quân Tống dùng phương thức đánh lén liên tục cướp được Thưởng Di Khẩu và Đạp Các Trại, đánh cho Sát Tạp trở tay không kịp, binh lính tự thân của y cũng không nhiều, không dám tùy tiện đi cứu viện Đạp Các Trại, chỉ khi quân lính trốn thoát được từ đạp cắt trại nói cho y biết là quân Tống đánh lén chỉ không đến 1.000 người. Sát Tạp mới cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng lúc đó đã muộn. Đạp cắt trại đã bị quân Tống công chiếm. Sát Tạp biết mình đã phạm một sai lầm lớn, làm không tốt thì khó bảo toàn chức quan. Y phái người tìm đến hậu thuẫn của mình Bộc Vương Lý Nhân Hòa, tốn 2 vạn lượng bạc, mới xoa dịu được trận lôi đình của Thiên Tử, để cho y một câu, giữ được Vi Thành, y có công không tội, nếu không giữ được thì mang đầu đến gặp. Nhưng thủ dụ của Thiên Tử vẫn còn một câu cuối cùng. Nếu như có thể đoạt lại đạp cắt trại và thưởng di khẩu, y sẽ được thăng một cấp. Lời hứa này thực sự làm cho Sát Tạp động tâm. Thực ra, Sát Tạp không lo lắng về việc giữ Vi Thành. Vi Thành kiên cố âm hiểm, từ khi Tây Hạ lập quốc chỉ thất thủ một lần. Đó là 10 mấy năm trước tướng quân nhà Tống Lưu Pháp tập kích đắc thủ, nếu như quanh Minh Chính Đại công thành, quân Tống chưa chắc có thể đánh hạ Vi Thành. Hiện tại, điều mà Sát Tạp suy nghĩ không phải là vấn đề giữ Vi Thành, mà là làm thế nào đoạt lại được đạp cắt trại, chặt đứt đường lui của quân Tống. Sát Tạp nheo mắt nhìn đại doanh quân Tống một lúc lâu, sau đó quay đầu nói, nhanh chóng thông báo cho Cao Hội Văn, y có thể xuất binh rồi. Chương 857, gác giáo đối đãi trong màn đêm, doanh trại quân Tống canh gác hết sức nghiêm mật, từng đội binh sĩ đi tuần khắp 4 phía doanh trào. Bên ngoài 1 dặm cũng thỉnh thoảng xuất hiện hình bóng kỵ binh trinh sát, 4 phía xung quanh đại doanh đào chiến hào rất sâu, chôn không ít cọc nhọn, chỉ có cửa từ 2 hướng nam, bắc của đại doanh là tương đối an toàn. Chỗ cửa doanh đương nhiên là nơi quan trọng nhất, trước 2 cửa thành đều có hơn 500 binh sĩ đứng gác, 2 bên tháp canh cũng có binh sĩ thường xuyên quan sát động tĩnh 4 phía, một khắc cũng không lơ là. Chủ tướng phụ trách trực đêm nay là thống chế Ngưu Cao. Lúc này, y đang tuần sát chỗ cửa bắc, hôm nay là đêm đầu tiên ở trại, nhất là phải phòng ngừa quân địch cướp trại ban đêm. Ở Kinh Triệu, Ngưu Cao khá nổi danh trong quân đội, y là bộ hạ của Phó Đô Thống Vương Quý, mặc dù là người khá thầm lặng, nhưng y làm việc rất thẳng thắn quả quyết, nhiều lần lập công, trở thành đại tướng thứ 3 được phong làm thống chế trong rất nhiều thống lĩnh, chỉ sau Yến Thanh và Tào Mãnh. Ngưu tướng quân, phòng bị nghiêm cẩn như vậy, có phải là có chút hơi quá lên không? Thủ quân Vi Thành sao có thể ra khỏi thành cướp trại chứ? Một thuộc hạ nói khẽ với Ngưu Cao. Ngưu Cao khoát khoát tay, tiểu tử ngươi phải hiểu rõ, chúng ta không phải vì quân đội Vi Thành, mà là phòng ngự nhánh quân đội phía đông kia. Nhưng mà nếu có thể ngoài lỏng trong chặt, không khéo vẫn có thể dẫn dụ bọn chúng công thành. Quá chặt chẽ như vậy, bọn chúng ngược lại còn không dám tới. Ngưu Cao nhẹ thở dài một tiếng, ý kiến này Vương Phó Thống cũng từng đưa ra, nhưng Đô Thống lại có suy nghĩ khác. Hắn không muốn có quân địch đến cướp trại. Có phải là muốn đi đạp cắt? Thuộc cấp còn chưa nói xong, Ngưu Cao liền đập y một cái, đừng có nói bừa. Chuyện này không phải là chuyện chúng ta nên hỏi. Chấp hành tốt quân lệnh là được. Thuộc cấp lè lưỡi, không dám lên tiếng nữa. Lúc nãy, bên ngoài doanh trại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Ngưu Cao vội vàng thúc ngựa qua, nghe thấy lính gác hô, là ai? Trinh sát bên ngoài phía đông. Khẩu lệnh. Trường sinh quả. Đối chiếu xong khẩu lệnh, một tên trinh sát thúc ngựa chạy tới, xoay người xuống ngựa trước cửa doanh. Lính thủ vệ kiểm tra một lần nữa lệnh bài trinh sát của y mới cho y vào quân doanh. Có tình báo muốn báo cáo sao? Ngưu Cao hỏi. Khởi bẩm tướng quân, ty chức phát hiện quân chủ lực của kẻ địch ở bên ngoài 30 dặm. Quân chủ lực đáng lẽ ra phải ở La Thành bên ngoài 50 dặm mới đúng. Hiện tại, lại xuất hiện ở phạm vi 30 dặm, hiển nhiên là quân chủ lực của địch đã có hành động, Ngưu Cao vội vàng nói, ngươi đi theo ta. Y dẫn trinh sát chạy vào hướng đại trướng. Lúc này, đại trướng trông vẫn đèn đuốc sáng trưng, Lý Diên Khánh đứng trước địa đồ trầm mặc không nói gì. Hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên ứng phó thế nào, sáng sớm ngày hôm nay hắn nhận được tin khẩn, quân Tây Hạ tăng cường tiến công với Phượng Tường Phủ. Quân Tây Hạ rõ ràng muốn đánh vào trong quan, cắt đứt đường lui của mình, Tây Hạ không có ý định rời khỏi Hy Hà Lộ, chứng tỏ áp lực mình đưa ra chưa đủ. Còn chưa làm cho Tây Hạ cảm thấy có nguy cơ. Đô Thống, ty chức cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng Tây Hạ binh lực không đủ, vì sao không động viên bộ lạc xuất binh? Vương Quý bên cạnh khó hiểu nói. Lý Diên Khánh mỉm cười, Tây Hạ cũng cần phải cân nhắc khả năng chịu đựng của quốc lực. Những năm gần đây, Tây Hạ luôn ở trong tình trạng chiến tranh, hơn nữa chúng phần lớn đều dựa vào Liêu quốc, Liêu quốc bị diệt, tranh đoạt Đại Đồng Phủ với quân Kim lại đại bại, hẳn là quốc lực đã chịu không nổi rồi. Lưu Kỷ cũng cười bổ sung, Đô Thống nói không sai. Tây Hạ không giống với Đại Tống là trung ương tập quyền. Bọn họ thực chất là do các bộ lạc hợp thành, cho dù là bộ lạc lớn nhất là Thác Bạc cũng không phải là cùng một lòng. Mấy năm nay, Tây Hạ tổn thất nặng nề, các bộ lạc không chiếm được lợi ích, đương nhiên không ngoan ngoãn nghe theo triều đình triệu hoán như trước nữa. Lý Càn Thuận phải đưa ra được lợi ích tương đương, các bộ lạc mới xuất binh. Có lẽ y không nỡ đưa ra lợi ích mới không huy động được lực lượng cả nước. Vương Quý trầm ngâm một chút nói, Lý Càn Thuận có thể tha nhường lợi ích cho các bộ lạc, cũng không muốn rút khỏi Hy Hà lộ không? Có thể có khả năng này, hơn nữa khả năng là rất lớn. Sách lược của chúng ta chỉ nắm được 4 phần, nếu như Tây Hạ sống chết không chịu lui, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hao tổn quốc lực Tây Hạ. Ba người đang nói, bên ngoài có binh sĩ bẩm báo, khởi bẩm Đô Thống, Ngưu Thống Chế có việc gấp cầu kiến. Đô Thống, nhất định là địch có tình hình mới. Lưu Kỳ phản ứng đầu tiên. Lý Diên Khánh gật gật đầu, để cho y vào. Lát sau, Vương Quý mang theo trinh sát bước nhanh đến, không người thi lễ, tham kiến Đô Thống Chế, tham kiến Lưu Đô Thống. Vương tướng quân có quân tình gì cần bẩm báo? Lý Diên Khánh cười hỏi. Khởi bẩm Đô Thống. Trinh sát huynh đệ này phát hiện động tĩnh quân địch. Vương Quý nháy mắt chó áp đội trinh sát bên cạnh, y vội vàng tiến lên nói, khởi bẩm Đô Thống, Ti Chắc cùng thủ hạ tại hẻm Bạch Mã phát hiện quân chủ lực của địch. Lý Diên Khánh lập tức đi đến cạnh địa đồ, nhanh chóng nhìn đến hẻm Bạch Mã, nằm ở đầu Bắc Đạp Cát Lĩnh, cách doanh trại quân Tống khoảng 30 dặm. Nhìn từ vị trí này, mục tiêu của quân Tây Hạ hiển nhiên là Đạp Cát Linh. Lý Diên Khánh và Lưu Kỳ nhìn nhau, Lý Diên Khánh hỏi, quân địch có bao nhiêu người, ước chừng khoảng 1.5 đến 2.000 người. Binh lính đi rất nhẹ nhàng. Không mang theo quân nhu. Có mang theo quân nhu hay không cũng không quan trọng, đạp các trại cách La Thành có 70 dặm, nếu không tấn công được, nhanh chóng rút lui cũng không ảnh hưởng đến sống chết của quân đội, nhưng nếu La Thành thất thủ thì sao? Lý Diên Khánh chắp tay đi qua đi lại. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào dùng cái giá thấp nhất để hạ quân Tây Hạ. Lúc này, Lưu Kỳ lại hỏi, ngươi xác định quân địch không mang theo quân nhu? Quân nhu khẳng định không mang theo, nhưng phía sau có mang theo hay không thì Ti Chức tạm thời không biết. Lưu Kỳ khoát khoát tay, để áp đội trinh sát đi ra. Lúc này, Lý Diên Khánh cười hỏi Ngưu Cao, lão Ngưu có suy nghĩ gì không? Ngưu Cao không người nói, Ti Chức cho rằng quân địch một mình xâm nhập là hành động không thông minh. Lưu Kỷ mỉm cười, Ngưu tướng quân nói đúng. Suy cho cùng Lý Càn Thuận vẫn có vẻ hơi khinh địch. Lý Diên Khánh gật đầu, ta hiện đang suy nghĩ nên làm thế nào để diệt quân địch với cái giá thấp nhất. Nếu như muốn dùng giá thấp nhất, vậy sẽ phải tránh đối đầu chính diện. Lý Diên Khánh thở dài, vậy thì phải xem Trương Thuận có giữ được Đạp Cát Trại hay không. Đô Thống có thể bố trí 2 đầu. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, nói với Ngưu Cao. Ta giao cho ngươi 3.000 quân, nhất định phải nắm được La Thành cho ta. Ti Chức tuyệt đối không để Đô Thống thất vọng. Ngưu Cao tiếp nhận quân lệnh, thi lễ xoay người đi. Ngưu Cao đương nhiên không lập tức đi. Y còn muốn gặp Vương Quý, thảo luận cụ thể công việc xuất binh. Lý Diên Khánh lập tức nói với Lưu Kỳ, chúng ta chia binh làm 2 đường, ngươi tiếp cận Vi Thành, còn quân địch phía Nam thì để ta phụ trách. Viện quân Tây Hạ tổng có 2.000 người. Do Đại tướng Cao Đình Nghĩa làm thống soái. Đạo quân Tây Hạ này thuộc quân Sơn Hoa quân, cũng chính là do người Khương Hồ ở biên cương lập thành, am hiểu tác chiến miền núi. Trong quân đội Tây Hạ, họ thuộc quân đội tầng thấp nhất, bất luận là trang bị, huấn luyện đều tương đối lạc hậu. Bọn chúng từ Hạ Châu cách hơn 700 dặm chạy đến. Bổ sung hậu cần lương thực ở La Thành, sau khi chỉnh đốn 2 ngày lệnh đánh đến Đạp Cát Trại. Ý đồ của quân Tây Hạ hết sức rõ ràng. Chính là muốn đoạt lại Đạp Cát Trại, chặn đường lui của quân Tống. Ý đồ này là do quân chủ Lý Càn Thuận đưa ra, mặc dù Cao Đình Nghĩa cảm thấy không khả quan lắm, nhưng y cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực chấp hành. Chiến thuật duy nhất mà Cao Đình Nghĩa làm được, chính là hành quân vào ban đêm, tư trang gọn gàng, vứt hết quân nhu vướng bận, mượn sự yểm hộ của bóng đêm cấp tốc hành quân, làm cho quân Tống trở tay không kịp. Chỉ tiếc đối thủ của y là Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh sớm đã đoán được sách lược của Tây Hạ, an bài trinh sát cường đại, làm cho hành tung quân Tây Hạ hoàn toàn bị bại lộ dưới con mắt của quân Tống. Trời vừa sáng, hai vạn quân Tây Hạ đã tới chân núi Đạp Cắt Trại. Phía bắc Đạp Cắt Trại dễ thủ khó công, đường núi quanh co để lên, từ chân núi lên đỉnh khoảng 300 bước, nhưng nếu như đi quanh co thì mất 2 dặm. Quân Tây Hạ không có thời gian nghỉ ngơi, nhiều nhất nửa canh giờ nữa trời sẽ sáng. Khi đại quân vừa đến chân núi, Cao Đình Nghĩa lập tức truyền lệnh tấn công. Quân Sơn Hoa am hiểu tấn công địa hình núi, cũng hiểu thủ đoạn đánh lén. Cao Đình Nghĩa phái 300 quân tinh nhuệ dưới sự yểm hộ của màn đêm sắp tàn nhanh chóng tiến công lên đỉnh núi. 3 canh giờ trước, Trương Thuận đã nhận được tin tướng, quân Tây Hạ sắp tấn công Đạp Cắt Trại ban đêm. Y thống lĩnh 3.000 quân chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, vũ khí thủ thành chủ yếu của Đạp Cắt Thành là từng cây gỗ lăng lớn, thêm vào đó là cung nỏ cùng dầu hỏa, súng đạn. Nhưng sau khi quân Tống chiếm được Đạp Cắt Trại đã tăng cường một lượng lớn vũ khí phòng ngự, chủ yếu là chấn thiên lôi và gai củ ấu. Ngoài ra, Trương Thuận còn đem chiến tuyến kéo dài đến Sơn Đạo. Trên sườn núi cũng bố trí công sự, phái 1.000 binh sĩ mai phục trên đường núi. Màn đêm dù đen, nhưng lại có ánh sao, bóng người trùng điệp đang lặng lẽ hướng về đỉnh núi. Tướng lĩnh quân Tống thủ ở sườn núi là Trương Hoa, là huynh đệ kết nghĩa của Trương Thuận. Vốn dĩ họ Trương, sau khi kết bái đổi thành Trương, là tiểu đệ Trương Thuận tín nhiệm nhất, mặc dù mới hơn 20 tuổi, nhưng cũng từng thống lĩnh hơn 1.000 người, hiện tại đang giữ chức bộ tướng trong quân Tống. Trương Hoa đã nhìn ra bóng quân Tây Hạ đang hướng lên, y cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay, tất cả binh sĩ nằm rạp người sau bao cắt. Giơ thần tí nổ lên, kiên nhẫn đợi lệnh tấn công. Chương 858, bất ngờ chiếm La Thành. 300 quân Tây Hạ lên núi đầu tiên cũng hết sức cẩn thận, bọn chúng đương nhiên phát hiện công sự phòng ngự ở sườn núi, chúng không dám đột kích. Chỉ lưỡng lự ở sườn núi, cũng không dám lùi lại. Hy vọng duy nhất chính là đánh quân Tống trở tay không kịp, cướp đoạt công sự phòng ngự. Công sự phòng ngự của quân Tống chia làm 5 đạo tường bao cát, phía sau có 200 binh sĩ ẩn nấp. Trương Hoa hiếp mắt nhìn binh sĩ Tây Hạ đang tiến đến, khi tiến vào khoảng cách 100 bước, nhưng Trương Hoa vẫn chưa hạ lệnh xạ kích, đối phương chỉ có mấy trăm người, xạ kích càng gần thì càng không phát sinh ngoài ý muốn. 90 bước, 80 bước. 70 bước, 50 bước. Đối phương rốt cục cũng không kìm nén được, gầm nhẹ lên một tiếng, 300 binh sĩ bỗng nhiên phát động công kích, Trương Hoa cũng hô to lên một tiếng, bắn tên. 1.000 tên lít thò người lên từ sau công sự, chia thành 5 lần bắn tên quân Tây Hạ ngoài 50 bước. Nhất thời, tiễn bay như mưa về hướng binh sĩ Tây Hạ đang lao tới. Loạt tiễn này bắn ra khiến quân Tây Hạ trở tay không kịp, quân sĩ liên tiếp trúng tên, ngã lăn xuống từ sườn núi. Khôi giáp của Tây Hạ chủ yếu là giáp da, ngay cả kỵ binh thiết diêu tử tinh nhuệ nhất cũng không được toàn bộ thiết giáp. Chỉ có thể ở những chỗ yếu dùng tấm sắt hoặc sắt kính hộ tâm bảo vệ. Quân Sơn Hoa là quân sĩ tầng thấp nhất, áo giáp chỉ là một tầng giáp, tương đối đơn giản, khiên cũng là một khiên, căn bản không ngăn được thần tí nổ. Nổ thỉ xạ xuyên khiên và giáp, nhất thời sương mù tràn ngập, bằng 100 binh sĩ vòng một bị bắn giết hơn 150 người, bị thương hơn 100 người. Còn hơn 50 người bị dọa mất hồn vía, quay người chạy trốn. Trương Hoa lại không cho họ chúng cơ hội, hạ lệnh thả mấy chục cây gỗ xuống, quân sĩ bị nện úp nhào. Lúc này, binh sĩ bắn tên đợt một đã bắn xong. Nhào người hướng đến 20 mấy tên quân địch phía dưới sơn đạo, quân Tây Hạ nhanh chóng ngã xuống, nhóm binh sĩ cuối cùng cũng bỏ mình. Đi bắt mấy tên bị thương lại. 10 mấy tên binh sĩ lao ra, giết sạch những tên binh sĩ bị thương. Chỉ để lại 3 tên vết thương nhẹ nhất mang về. Lập tức dẫn đi thẩm vấn, ta muốn biết rốt cục có bao nhiêu địch nhân dưới chân núi. Tuân lệnh. Mấy tên lính liền dẫn 3 tên tàn binh xuống. Lúc này, Trương Thuận nghe được tin nhanh hô công chạy tới phòng ngự sườn núi. Trương Hoa vội vàng báo cáo tình hình tấn công lần thứ nhất. Trương Thuận khẽ cau mày, sao lại chỉ có thể là 300 người? Ty chức đoán chừng quân địch muốn đánh lén. Binh lực nhiều dễ bại lộ mục tiêu, nếu 300 người có thể đánh đến trước cửa trại, rất nhiều biện pháp phòng ngừa của chúng ta sẽ mất linh. Trương Thuận gật đầu, ngươi nói có lý, nhưng nói đến biện pháp phòng ngự, gai củ ấu tại sao không có tác dụng? Hồi bẩm tướng quân. Quân địch là đi vòng theo đường núi để lên, Chưa đi lên đến sườn núi đã phát động công kích, gai của ấu thực ra đã phát huy tác dụng, nhưng chúng ta không quá để ý. Lúc này, binh sĩ thẩm vấn tiến lên bẩm báo, khởi bẩm tướng quân địch đã khai, dưới núi có gần 2 vạn người. Trương Thuận nở nụ cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu của đô thống, quân đội Vi Châu vẫn muốn đoạt lại Đạp Cát trại, đáng tiếc bọn chúng lại gặp phải Trương Thuận ta. Trương Hoa ưỡn thẳng sống lưng nói, tướng quân, Tỳ chức có lòng tin không cho quân địch vượt qua được cửa của ta. Trương Thuận cười cười vỗ vai y, không thể mình ăn thịt cũng phải cho huynh đệ khác cơ hội ăn canh chứ. Nếu như quân địch tấn công quá gấp, rút lên cũng không sao. Tỳ chức hiểu rõ. Vừa dứt lời, phía dưới chân núi truyền đến tiếng trống trận ầm ầm, Cao Đình Nghĩa dẫn 3.000 quân, bắt đầu tấn công quy mô lớn lần một lên đỉnh núi. La Thành là một tòa thành nhỏ, nằm ở phía đông cách Vi Thành 50 dặm, giá trị chiến lược của nó kém xa Hạ Thành và Vi Thành, mục đích khi xây dựng nó là làm phụ thành cho Vi Thành, là nơi cho người thân của quân lính thủ thành Vi Thành, cũng là để lưu trữ lương thảo. Cao Đình Nghĩa xuất quân đến Đạp Cát trại, y chỉ lưu lại 1.000 người ở đấy. Đây cũng là sự quyết tuyệt của Cao Đình Nghĩa, bất luận thế nào, y cũng phải cướp lại Đạp Cát trại, về phần sống chết của La Thành, y đã sớm không để trong lòng. Trong màn đêm, Ngưu Cao xuất lĩnh 3.000 quân hối hả chạy tới La Thành. Canh năm. Cách La Thành chỉ còn 3 dặm, Ngưu Cao ra lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, lính trinh sát lập tức chạy đến dò xét tình hình quân định. Mặc dù đã đến canh năm, nhưng Ngưu Cao cũng không vội, y hiểu rõ đạo lý mài đao không uống công đốn củi, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, y mới có thể nhất cử cướp đoạt được La Thành. Nửa canh giờ sau, trinh sát chạy về, báo cáo với Ngưu Cao tình hình. La Thành hoàn toàn vượt qua dự kiến của Ngưu Cao, không ngờ lại là một tòa dân thành, tường thành chỉ cao 2 trượng, cả tòa thành dùng bùn đất nện thành, cửa thành làm bằng gỗ, bốn phía không có sông hộ thành. Khởi bẩm tướng quân, chỉ có cửa thành Nam Bắc thì ốc hơn 100 binh sĩ trấn giữ, trên tường thành không có quân coi giữ, bên phía Đông Tây càng không nhìn thấy một binh sĩ. Ngưu Cao lại hỏi, nhưng tường thành là xây mới sao? Binh sĩ lắc đầu, chí ít đã xây mấy chục năm. Đã vô cùng cũ nát rồi. Trong lòng Ngưu Cao có chút thất vọng, y còn hy vọng La Thành là một tòa thành kiên cố, làm y có cơ hội kịch chiến một lần. Thật không ngờ đây chỉ là một tòa dân thành rách nát. Mấy tên thủ hạ hiểu rõ tâm tình chủ soái, nhao nhao cười nói, nếu không chúng ta chờ trời sáng rồi tấn công một lần, trực tiếp phá cửa công thành. Ngưu Cao lắc đầu. Không được làm trễ nải kế hoạch của đô thống. Hiện tại lập tức phá thành. Y lập tức ra lệnh 2 mấy tên binh lính lấy 4 quả chấn thiên lôi chạy đến La Thành, lại ra lệnh cho những binh sĩ khác xếp thành hàng xuất phát, chậm rãi xuất phát về 3 dặm ngoài La Thành. 20 tên lính chia làm 2 tổ, bọn chúng không đi cửa Nam Bắc, mà mục tiêu là tường thành Đông Tây, dùng bùn đây nện thành tường thành vốn dĩ rất kiên cố, nhưng kiên cố đến mấy cũng không chịu được sự phá hủy của thời gian. Bên trong tường thành đã rỗng xốp, ngoài thành đã nứt ra những khe hở 10 mấy thước. Một vài đứa bé nghịch ngợm cũng có thể lách thân mình nhỏ bé để chui vào chui ra. Cửa thành đối với bọn chúng đã không còn ý nghĩa gì nữa. 10 tên quân Tống phía Đông Thành lợi dụng màn đêm yểm hộ, đã vô thanh vô tức đến dưới chân thành, quả nhiên như trinh sát quan sát, trên đầu thành không có quân sĩ canh gác. Chính là chỗ đó hỏa trường chỉ khe hở trên tường thành hô khẽ. Mấy tên lính lập tức chạy vội lên, đem 2 viên chấn thiên lôi liên hoàn đặt trong khe hở. Loại chấn thiên lôi này cơ hồ là cùng nổ, nhưng không nhất định là sẽ chuẩn như vậy cho nên nhất định phải đặt trong một không gian kín tránh bị nổ bay. Đúng lúc này, trên tường thành bỗng nhiên có người hô lớn, dưới thành có địch. Đám người giật nảy mình. Chỉ nghe trên thành có người hét lớn, hỏa trường kinh hãi, nhanh chóng quyết định, châm lửa. Binh sĩ quẹt lửa, đốt ngòi, 10 tên lính quay người chạy, bọn họ chỉ cần chạy ra ngoài 10 trượng. Nằm phủ phục trên đất liền có thể tránh được sóng xung kích của trấn thiên lôi, nhưng lần này nổ thành, nhất định phải chạy ra bên ngoài hơn 100 bước mới không bị mảnh vỡ của tường thành ảnh hưởng. Lúc này, trên đầu thành đã có trên 100 tên lính chạy tới, la lớn, nhào nhào bắn tên từ bóng tối. Một quân Tống hét lên đau đớn, đầu đập xuống đất thì một mũi tên khác bắn trúng đùi. 2 tên lính khác vội vàng đỡ hắn dậy. Lão đảo chạy về phía trước. Chỉ mới chạy ra ngoài hơn 70 bước, phía sau đã truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Đám người nhao nhao phủ xuống đất, dùng khiên che đầu và lưng. Chỉ trong chốc lát, bụi đất cùng bùn khối rào rào từ không trung rơi xuống. Một hồi lâu, mọi người mới chậm rãi ngồi dậy, trên mỗi người đều bị bao phủ một tầng bụi đất thật dày, nhưng không ai rảnh bận tâm, quay đầu lại nhìn hướng thành trì. Chỉ thấy thành trì bị nổ tung một lỗ rộng khoảng 3 trượng, hai bên tường thành đều bị sụp, ít nhất kéo dài hơn 200 bước. Bỗng nhiên, phía tây tường thành cũng truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Mỗi đám khói đen dày đặc bay lên không trung, tạo thành một đám mây hình nấm, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Ngưu Cao bên ngoài một dặm nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, cùng ta giết vào thành. Giết! 3.000 binh sĩ kêu lên chạy về La Thành, 1.000 quân La Thành không chống nổi sự tấn công của quân Tống. Quân lính tan rã, sau khi bị tiêu diệt hết hơn 700 người, cuối cùng hơn 200 tàn binh còn lại chạy trốn khỏi thành trì, rút lui về phía đông. Chương 859, công trại thất bại. Thời gian vô tình trôi qua, đảo mắt lại đến hoàng hôn ngày hôm sau, trận chiến tiến đánh đạp các trại vô cùng thảm liệt, quân Tây Hạ tổng cộng đã tiến công quy mô lớn 4 lần, thương vong gần 5.000 người, đạp các trại vẫn không bị đánh hạ, nhưng mà, quân Tây Hạ cũng không phải hoàn toàn trắng tay, ít nhất công sự phòng ngự ở sườn núi của quân Tống đã bị bọn họ đánh hạ. Quân Tống thương vong 100 người, bị ép về bản trại. Con đường lên núi đã bị chấn thiên lôi nổ thành từng mảnh nhỏ, khắp nơi là thi thể huyết nhục lẫn lộn. Mặc dù quân Tây Hạ cũng có chấn thiên lôi, nhưng bọn chúng cũng không dễ dàng dùng ở sườn núi, như vậy sẽ hủy đi con đường lên núi của chúng. Còn có một nguyên nhân quan trọng là, chấn thiên lôi của Tây Hạ giống với của Kim Quốc, tính ổn định không tốt, trong 10 quả thì sẽ có 5 quả câm, nguyên nhân cũng giống vậy, không nắm được phương pháp phối thuốc, trong không gian kín sẽ xuất hiện hiện tượng bị xịt ngòi. Cao Đình Nghĩa đã cảm thấy hơi gấp rồi, mắt thấy trời sắp tối, nếu còn không nắm được đạp cắt trại, thì sẽ cho quân Tống cơ hội nghỉ ngơi, ngày mai sẽ càng khó công. Còn về việc tấn công ban đêm, Cao Đình Nghĩa đã không nghĩ gì nữa. Đối với bọn họ, tấn công vào ban đêm cực kỳ bất lợi, quân Tống đã trải rất nhiều gai củ ấu trên đường lên núi. Ban ngày còn có thể cẩn thận nhìn rồi tránh, nhưng ban đêm thì rất dễ dẫm phải. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào phòng bị. Truyền mệnh lệnh của ta, tiến quân lần nữa. Đông. Đông. Đông, tiếng trống trận vang lên kịch lên, 3.000 quân Tây Hạ cũng không thể làm gì khác, đành phải lên tinh thần, tiếp tục tấn công lên đỉnh núi. Quân Tống đã trải rất nhiều gai củ ấu tẩm độc trên đường đi lên núi. Mà quân Sơn Hoa trang bị lạc hậu, phần lớn đều mang những đôi giày cũ. Rất dễ bị gai đâm xuyên qua đế giày, may mà gai đã được tẩm độc, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu lam, rất dễ nhìn thấy được, chỉ cần lưu ý một chút thì cũng sẽ không bị dẫm phải. Nhưng nếu trời tối, thì sẽ không thể nhìn thấy, hiện tại để bọn họ lên núi tấn công, còn bao nhiêu cơ hội có thể xuống núi, thực sự rất khó nói. Trong lòng mỗi binh sĩ Tây Hạ đều tràn đầy tuyệt vọng, nhưng tiếng trong trận bức bách khiến họ không thể không lên núi, không ít người cũng vực lên tinh thần. Không chừng đánh hạ đạp các trại, bọn họ còn có chút hy vọng sống. Sau khi quân Tây Hạ ra khỏi khu vực dày đặc gai củ ấu, liền hét lên một tiếng trống, giết. Bọn chúng liều lĩnh xông đến cửa trại trước mặt 100 bước. Trong đạp các trại, 2.000 quân Tống sớm đã gác giáo chờ đợi. Quân Tống chia làm 3 hàng, 2.000 tấm thần tí nổ lạnh lẽo ngắm vào quân địch, Trương Thuận mặt trầm như nước, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Y hoàn toàn có thể đánh bại quân địch bên ngoài 100 bước. Nhưng trải qua một ngày ác chiến, y đối với bản thân càng ngày càng có lòng tin, y muốn đội tấn công này không ai có đường lui, chết hết trước cửa trại. Quân Tây Hạ càng ngày càng đến gần, đã cách trại còn 60 bước. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ được khuôn mặt dữ tợn của họ. Trương Thuân cuối cùng cũng ra lệnh, bắn tên. 800 mũi tên hàng thứ nhất bắn về phía quân địch trước mặt, ngay sau đó hàng thứ hai bắn ra. Hàng thứ ba cũng nhanh chóng bắn ra. Trận mưa tên bắn vào trong bầy địch, tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên, quân lính Tây Hạ nhao nhao ngã xuống, thi thể chồng chất, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, 10 mấy quả chấn thiên lôi từ cạnh sườn núi bay xuống, liên tục nổ tung trên đầu quân Tây Hạ, tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho quả núi cũng dường như đang rung rẩy. Quân Tống thi nhau bung kín lỗ tai, nhất thời khói lửa bao trùm ngọn núi. Đợi sau khi khói bụi tan hết, trên đường núi xuất hiện một màn thảm liệt, khắp nơi thay chất thành đống, chân tay đứt đoạn trải đầy đường. Đội quân phía trước hơn 1.000 người toàn bộ bị mất mạng, Không chỉ thế, đường núi sau nhiều lần oanh tạc đã bị sụp đổ hoàn toàn, tạo thành một dải sụp lún dài hơn 10 trượng, đường núi biến mất. Quân Tây Hạ cũng không thể nào tấn công được nữa, đành rút lui về phía sau, không ít binh sĩ trong cơn hoảng loạn liền giẫm phải gai củ ấu, trên đường núi lập tức vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết. Cao Đình Nghĩa tự mình thống lĩnh 5.000 binh sĩ tại điểm xuất phát đường lên núi, chuẩn bị sẵn sàng ứng viện tiếng đánh đạp các trại. Lúc này, trên đường núi liên tiếp truyền đến những tiếng nổ lớn, Cao Đình Nghĩa ngẩng phát đầu lên nhìn đám khói đen đang bốc lên, trong lòng có một cảm giác không tốt. Không bao lâu, có binh sĩ chạy về bẩm báo, đường núi đã sụp, không có cách nào tiếp tục tiến công. Cao Đình Nghĩa cả kinh trận mắt há hốc mồm, khó tướng Lý Vân Mật lên trước khuyên nhủ, tướng quân, tấn công lên núi bất lợi, chi bằng rút về La Thành trước. Trong lòng Cao Đình Nghĩa rất không cam tâm, y quay đầu nói với hai tên thủ hạ Tâm Phúc, các ngươi đi lên xem xét tình hình. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đường núi sụp đổ đến mức thế nào? Tra cẩn thận cho ta. Tuân lệnh. Hai tên lính thi lễ, vội chạy lên núi. Mặc dù trước đó Cao Đình Nghĩa đã nghĩ đến chuyện tấn công đạp các trại sẽ gặp phải sự chống cự của quân Tống, nhưng với 2 vạn người của mình vẫn có thể đánh hạ trại, nhiều nhất thì trả giá lớn hơn một chút, nhưng y hoàn toàn không ngờ rằng quân Tống lại chống trả sắc bén như vậy, làm cho bọn y không có chút cơ hội nào. Lần tấn công đạp các trại này là đánh lén hành trình dài, không có mang theo lương thảo quân nhu. Lương khô mang theo chỉ có thể chống đỡ vẻn vẹn 3 ngày. Hiện tại đã qua 2 ngày, nếu như còn không chiếm được đạp các trại thì trước khi trời sáng bọn họ sẽ lui về, nếu không quân đội sẽ cạn kiệt lương thực. Cao Đình Nghĩa thầm thở dài, mặc dù y còn ôm một chút hy vọng, nhưng trong lòng y hiểu rõ, đường núi bị hủy, khả năng đánh đạp các trại không lớn. Quả nhiên, một khắc đồng hồ sau, hai tên thuộc hạ trở lại bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, đường núi quả thật đã bị nổ nát. Ít nhất hơn 30 trượng đường núi biến mất, tạm thời không có cách nào đánh đạp các trại. Có thể chữa được đường không? Cao Đình Nghĩa không cam lòng hỏi. Chỉ có thể dựng đường gỗ tạm, nhưng ít nhất cũng mất thời gian 3-4 ngày. 3-4 ngày? Cao Đình Nghĩa triệt để tuyệt vọng, lương thực quân đội chỉ còn có thể chống đỡ 1 ngày, sao có thể đợi được 3-4 ngày? Một lúc sau, y thở dài, ra lệnh, thu thập hành trang, rút về La Thành. Quân sĩ Tây Hà sớm đã không còn chiến ý, nghe được mệnh lệnh rút quân, các binh sĩ nhao nhao lên tinh thần, cấp tốc đứng dậy xếp hàng. 2 vạn quân đội đã chiến 1 ngày 1 đêm, tổn thất hơn 6.000 người, thu thập những binh lính bị thương nhe, ước chừng còn 1.500.000 người. Một khắc đồng hồ sau, đại quân đã tập kết xong, Cao Đình Nghĩa quay ngựa lại, dẫn quân đội rút lui theo hướng La Thành. Lúc đến khí thế hùng hổ, bây giờ sĩ khí uể oải. Ai cũng chỉ muốn cấp tốc rời đi, trở về La Thành chỉnh đốn lại. Cũng may La Thành không xa, chỉ cách hơn 50 dặm, hừng đông ngày mai có thể đến nơi. Từ đạp các trại đến La Thành là một bồn địa có địa hình tương đối phức tạp. Có đồi núi thấp, có hoang mạc trải dài mấy chục dặm, chỉ thiếu mỗi rừng rậm và dòng sông, khắp nơi là nham thạch trụi lũi, cùng những bụi gai khô. 1.500.000 quân hành quân trong hoang mạc mênh mông, phía bắc có thể nhìn thấy bóng dáng những ngọn núi lồng lộng. Vượt qua dãy núi phương Bắc, liền tiến vào nội địa Tây Hạ, trực tiếp uy hiếp đến trung tâm Tây Hạ. Cho đến bây giờ chỉ có quân đội của Lưu Pháp tiến giết đến nội địa Tây Hạ, nhưng cuối cùng y cũng bị cường địch đánh cho tát tát. Lần này, quân Tống đã qua 2 đạo quan hiểm, giết đến đạo quan hiểm cuối cùng là Vi Thành, có thể vượt qua được dãy núi lớn này nữa hay không, thì trước mắt chưa ai ra được kết luận. Nhưng quân Tống lại chuẩn bị kỹ càng. Dưới ánh trăng sáng, Lý Diên Khánh tự mình dẫn 2 vạn quân đội mai phục sau một mảnh đồi, trước mặt ngoài 60 bước là quan đạo thông qua La Thành. Cái gọi là quan đạo thực ra chính là một con đường khá bằng phẳng. Vẫn đất đá trải đầy, nhưng đối với đội quân đang hành quân vội vàng, con đường này khiến lòng bàn chân của họ rất dễ chịu, không ai muốn đi qua một hoang mạc gập ghềnh. Dần dần, quân Tây Hạ xuất hiện như một con hắc long phô mình dưới ánh trăng, đang nhanh chóng hướng về bên này mà đi tới. Đô Thống, bọn chúng còn không phái người đến trước dò xét. Tào Mãnh ở bên cạnh không nhịn được hưng phấn thấp giọng hô lên. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, bọn chúng vốn dĩ không nghĩ đến bên trong Tây Hạ sẽ có phục binh. Bằng không chúng không chỉ lưu 1.000 quân tại La Thanh. Nói đến đây, Lý Diên Khánh quay đầu ra lệnh, đi thông báo cho vương tướng quân, không có tín hiệu của ta, kỵ binh không được hành động. Vương Quý thống lĩnh 2.000 kỵ binh ẩn nấp ở bên ngoài hai dặm, vùng này địa hình phức tạp, địa hình núi cao thấp vừa vặn che được ánh mắt của quân Tây Hạ, khiến bọn chúng không thể nào phát hiện bên ngoài một vài dặm có kỵ binh. Truyền lệnh của ta, quân đội chuẩn bị bắn tên. Lý Diên Khánh ra lệnh một tiếng, 5.000 cung thủ dơ thần tí nổ lên, đợi mệnh lệnh sau cùng. Quân Tây Hạ tiến đến càng lúc càng gần. Đã đi vào vòng mai phục của quân Tống. Lý Diên Khánh vẫn chờ đợi cơ hội, bởi vì thể lực khác biệt, quân lính Tây Hạ hành quân thành một hàng dài, 1.500.000 người kéo dài khoảng 10 dặm. Đối với quân mai phục, vị trí tốt nhất là đánh phần eo, đem quân địch chia làm hai đoạn. Khi soái kỳ Tây Hạ xuất hiện tại phía trước phục binh, thời cơ đã chín mùi, Lý Diên Khánh ra lệnh, bắn tên. Bang! Bang! Bang! Tiếng mõ thanh thúy vang lên, 5.000 cung thủ đồng thời phát tên, 5.000 mũi tên bắn ra như mưa bão, hướng về quân địch ngoài 60 bước. Chương 860, hai trận vi thành quân sĩ Tây Hạ mệt nhọc, sĩ khí giảm sút, dưới sự tập kích mãnh liệt của quân Tống, đội quân hoàn toàn đại loạn, đội ngũ nhanh chóng tan rã. Lúc này, hai mũi tên chứa thuốc nổ nổ tung trên bầu trời, phía xa lập tức khói bụi mù mịt, đất bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, bụi đất nhanh chóng che khuất bầu trời. Vương Quý thống lĩnh 8.000 kỵ binh từ hai dặm bên ngoài xông đến, bày trận giao chiến. Bày trận giao chiến. Cao Đình Nghĩa đi đầu quân gào thét quân lính bày trận chống cự, nhưng lúc này quân tâm đã hoàn toàn dao động, binh sĩ bắt đầu bỏ chạy tán loạn, chỉ có hơn 1.000 người hưởng ứng lời hiệu triệu của y. Tướng quân, là kỵ binh. Kỵ binh giết đến rồi. Một tên lính chỉ vào kỵ binh đang đánh cuốn chiếu đến sợ hãi hét lớn. Cao Đình Nghĩa da đầu tê dại, y quay đầu nhìn quân đội, cả đoàn quân đã sớm tán loạn tứ phía, chỉ có hơn 1.000 người theo mình, trong lòng y thở dài một tiếng. Hô lớn, cùng ta rút lui. Y quay đầu ngựa lại, dẫn hơn 1.000 binh sĩ hướng đến La Thành chạy trốn. Kỵ binh Vương Quý không bận tâm được đến bọn chúng. Bọn họ tản ra bốn phía, bắt đầu điên cuồng truy sát quân lính Tây Hạ dưới ánh trăng, khắp nơi trên hoang mạc là thi thể binh sĩ bị chém chết, nhất thời thay máu ngã đầy trên đất. Huyết tinh gây mũi tràn ngập không gian, phía xa xa truyền đến tiếng hú của đàn sói hưng phấn kêu gào. Chiến tranh kết thúc sau một canh giờ. Binh sĩ Tây Hạ đại bộ phận bị kỵ binh quân Tống chém giết, chỉ có số ít thoát khỏi chiến trường. Quân Tống thu thập qua chiến trường, Lý Diên Khánh dẫn hơn 1.000.000 quân trở lại đại doanh Vi Thành, Vương Quý xuất 8.000 kỵ binh chạy tới La Thành, tiếp ứng quân đội Ngưu Cao. Lúc này, Cao Đình Nghĩa đã nhận được tin tức quân Tống lén đánh chiếm được La Thành, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhưng lại vô cùng sợ hãi, cũng không dám dừng lâu, y phái một tên lính đi trước lén về Vi Thành đưa tin. Còn bản thân thì mang hơn 1.000 binh sĩ đi về phía đông hướng về Hạ Thành bên ngoài 300 dặm tháo chạy. Còn về việc giải quyết quân lương trên đường, y cũng không biết làm thế nào nữa rồi. Thủ quân Vi Thành trưa ngày hôm sau nhận được tin 2.000.000 viện quân toàn bộ bị tiêu diệt, tin này làm cho Sát Tạp cực kỳ kinh hãi, y lập tức phái một con chim ưng khẩn cấp đưa tin về Hưng Khánh Phủ, đồng thời hạ lệnh cho quân coi giữ trận địa sẵn sàng, trong lòng y hiểu rõ, mục tiêu tiếp theo của quân Tống chính là Vi Thành. Màn đêm lại kéo xuống lần nữa, Lý Diên Khánh nhìn về phía Vi Thành bị đêm tối bao phủ phía xa. Không biết đêm nay có thể mở cửa Vi Thành hay không? Lý Diên Khánh đối với chiến dịch hôm nay tràn đầy lòng tin. Bất kỳ thành trì nào cũng có lỗ thủng về mặt phòng ngự. Nhân tố đầu tiên của công thành không phải là có được vũ khí công thành mạnh bao nhiêu, mà là có tìm được lỗ hổng trong phòng thủ thành. Vi Thành được xây dựng tại sườn núi, sườn cao thẳng tắp, dễ thủ khó công. Nhìn dường như không có kẻ hở, nhưng đối với một người kinh nghiệm phong phú như Lý Diên Khánh. Lần đầu tiên nhìn thấy Vi Thành, hắn liền phát hiện điểm yếu lớn nhất trong phòng ngự Vi Thành đó là, thành trì quá nhỏ. Chiều dài thành chưa tới 4 dặm, đông tây nam bắc đều không đến 1 dặm. Dạng thành nhỏ này tức là không có chiến lược đánh sâu, khó mà chống được sự tấn công bão hòa của quân địch. Từ khi Lý Diên Khánh đến Tây Hạ, mười mấy máy ném đã được chuyển đến tiền tuyến quân doanh bằng hình thức tháo rời chuyển từng bộ phận. Trăm người thợ chỉ cần mất một ngày liền có thể lắp đặt xong 10 chiếc máy ném đá hạng nặng. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, 10 chiếc máy ném đá hạng nặng bắt đầu chậm rãi được vận chuyển đến trước Vi Thành. Loại máy ném đá này cao 2 trượng 6 thước. Cán ném dài 5 trượng, có thể đem vật nặng 100 cân bắn ra ngoài 100 nước, nếu như vật nặng giảm thành 50 cân. tầm ném có thể đạt đến 350 bước. Trừ khi quân Tây Hạ dùng sàn nỏ, mà coi như có dùng sàn nỏ, thì quân Tống cũng có sách lược ứng đối, huống chi quân Tây Hạ cũng không có loại vũ khí tấn công tầm xa này, nhiều nhất cũng chỉ có quân nỏ bắn được trong khoảng cách 50 bước. Trước sự tấn công từ xa của quân Tống, quân Tây Hạ chỉ có thể bó tay chịu trói. Quân Tống cố định 10 chiếc máy ném đá hạng nặng cố định tại 200 bước bên ngoài. Bắn từ đây. Có thể nhẹ nhàng đưa vật nặng vào thành, mặc dù biết quân Tây Hạ không có cách nào tấn công bên ngoài 200 bước, nhưng Đại tướng Lưu Tử Vũ vẫn hạ lệnh xây dựng vật cản. Cái gọi là vật cản chính là dựng một hàng rào bao các trước máy ném đá, hàng nào cao 2 trượng, dài tới 1 dặm. Quân Tống tấn công lên không có trở ngại, nhưng đầu tường bắn tên súng lại bị bao cát ngăn lại hiệu quả. Lưu Tử Vũ chủ động xin đi, y thống lĩnh 5.000 quân đội chủ lực đánh tiến Vi Thành đêm nay, nhưng toàn bộ phương án công thành do Lý Diên Khánh định ra, Lưu Tử Vũ nhất định phải hoàn toàn chấp hành phương án 10 chiếc máy ném đá hạng nặng sau hàng rào bao cát kẽo kẹt kéo ra. Trong đấu thép đặt vào 10 quả chấn thiên lôi, đây chỉ là bước tiến công đầu tiên, mục đích là phá hủy kiến trúc đá trong nội thành, sự đả kích đích thực là bước thứ hai. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống vang lên kịch liệt, quân Tống đốt ngòi lửa, máy ném đá vung lên từng cán dài, 10 quả chấn thiên lôi bay lên không trung, bay qua trên đầu binh sĩ thủ thành, rơi vào trong nội thành. 10 quả chấn thiên lôi liên tiếp nổ tung, tạo thành tiếng bạo tạc đinh tai nhức óc, khói xám bốc lên kết thành một mảng trong không trung, bao phủ toàn bộ thành trì. Ngay sau đó, lại có 10 quả chấn thiên lôi bay tiếp về hướng thành trì. Trong thành tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tiếng sấm rền vang dày đặc phát lên không trung, khói lửa gây mũi tràn ngập toàn thành. Vẹn vẹn hai vòng bạo tạc, các loại đá, gỗ dựng lên để chống đỡ thành đã bị sụp đổ hơn nữa, mấy ngàn binh sĩ thất kinh, nhao nhao chạy đi về phía góc tường. Chỉ có trốn ở góc tường, mới không bị phòng ốc sụp đổ vùi lấp. Quân Tống vẹn vẹn qua năm đợt tấn công chấn thiên lôi, 50 quả chấn thiên lôi cơ hồ đã biến tất cả kiến trúc trong thành sang thành bình địa. Ngay cả phong hỏa đài cũng bị sụp đổ tại đợt oanh tạc thứ ba. Năm vòng oanh tạc kết thúc, quân Tây Hạ thủ thành đã bị thương vong gần ngàn người. Quân Tống bắt đầu bước tấn công thứ hai. Hỏa công Vi Thành. Hỏa công quân Tống có chương pháp, so sánh với hỏa công của quân Kim thì thông minh hơn rất nhiều. 3.000 tiễn thủ tay cầm thần tí nổ chạy đến khoảng cách dưới chân núi ngoài trăm bước ngồi xuống, dùng khiên lớn hộ mình, đồng thời dùng cây châm lửa đốt dầu hỏa đầu mũi tên. Từng nhánh hỏa tiễn bốc cháy. Lúc nãy, mười mấy ném đá bắt đầu tấn công mãnh liệt, đem 10 thùng dầu hỏa ném vào nội thành. Loại bình dầu hỏa này là một loại bình gốm mỏng, sau khi đổ đầy dầu hỏa thì nặng khoảng 50 cân. Đặc điểm lớn nhất của loại bình gốm này là rất dễ vỡ. Cho dù rơi xuống từ độ cao 3 thước cũng sẽ vỡ vụn, càng không nói từ ngoài thành ném vào. Ngay khi 10 bình dầu hỏa bay lên không trung, 3.000 tên nổi cũng bắn hỏa tiễn về phía nội thành. Phương án này là do Lý Diên Khánh định ra, hắn nghĩ đến việc trong thành sẽ có người phụ trách dập lửa, nếu hỏa tiễn và dầu hỏa cùng rơi xuống cùng một lúc thì cho dù có người chuyên dập lửa cũng sẽ làm không kịp. Ngay khi dầu hỏa được phóng đi, tiếng mỏ xạ kích cũng vang lên, 3.000 binh sĩ đồng loạt nâng nỏ, bắn 3.000 hỏa tiễn vào nội thành, đại quân lui về phía sau như thủy triều rút xuống. 3.000 hỏa tiễn giống như đom đóm đêm hè. Lao vung vút về nội thành. Bên trong thành lập tức biến thành biển lửa, gốm vỡ và dầu hỏa văng khắp nơi. Còn về binh sĩ chuyên môn dập lửa mà Lý Diên Khánh lo lắng, căn bản cũng không thấy bóng dáng đâu, chưa nói đến bọn chúng có thể sống sót qua năm đợt bạo tác luân phiên hay không, quan trọng hơn là binh sĩ chuyên dập lửa chỉ có trải qua chiến đấu thảm khốc như trận đánh bảo vệ Đông Kinh mới có đủ khả năng chuẩn bị, còn với Vi Thành mấy chục năm chưa có chiến tranh này thì chưa có được sự giác ngộ đó. Lý Diên Khánh vẫn quá đề cao thủ quân Tây Hạ. Dầu hỏa bị bén lửa đã làm dập lửa mất đi ý nghĩa. Cùng với vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư, đại hỏa thiêu đốt cả đêm, quân Tống ném mấy trăm bình dầu hỏa vào nội thành, làm toàn bộ Vi Thành bị liệt hỏa nuốt sống. Hừng đông hôm sau, thành nhỏ vẫn bị hừng đông bao phủ, nhưng trên đầu thành đã không nhìn thấy bóng dáng quân giữ thành. Mấy chục máy ném đá cỡ nhỏ cũng bị thiêu thành tro. Cửa thành bị đại hỏa thiêu thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn bộ giá đỡ trước cửa thành, chỉ cần kéo nhẹ, cũng bị đổ sụp. Nhưng mà, suy cho cùng cũng giảm đi phiền phức cho quân Tống, sau khi trời sáng không lâu, một tiếng ầm trầm đục vang lên, cửa thành đổ xuống. Vỡ thành từng mảnh nhỏ, rất nhiều mảnh nhỏ còn đang cháy dở lăn xuống núi. Cửa lớn mở ra, làm cho quân Tống thấy rõ ràng tình hình bên trong thành. Bên trong, đất đá loạn thành đống, khắp nơi là một màu đen kịt, cửa thành phía bắc cũng biến mất, phía nam thì mở rộng, gió bắc thổi vào, trong không khí đầy bột phấn màu đen, chỉ hơi không chú ý thì cả người sẽ bị bao phủ bởi một lớp đen. Tới tận giữa trưa, Lưu Tử Vũ mới tự mình dẫn một đội binh sĩ cẩn thận tiến vào, mặt đất vẫn hơi ấm, nhưng trong thành đã không còn một quân lính trông giữ, một cái binh khí hoàn chỉnh cũng không tìm được. Nhưng mà, trừ cửa thành biến mất, cả thành trì cũng coi như được giữ hoàn chỉnh, chấn thiên lôi không rơi vào đầu thành. Không bao lâu, Lưu Tử Vũ phái binh sĩ bẩm báo với Lý Diên Khánh, khởi bẩm đô thống, quân thành không còn một binh lính địch, cửa thành và mặt đất đã bớt nóng, có thể tiến vào. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với binh sĩ, đi nói với Lưu tướng quân, trước khi trời tối phải dọn dẹp sạch vi thành. Hắn lập tức lại lệnh cho Vương Quý, ngươi dẫn 8.000 kỵ binh đến Tây Bình Phủ, chỗ nào không có thủ quân, ngươi phải chiếm lĩnh hết cho ta. Tuân lệnh. Vương Quý liền thi lễ rồi chạy đi an bài. Sau một khắc, Vương Quý và Tào Mãnh dẫn 8.000 kỵ binh rời khỏi Vi Thành, chạy gấp về Tây Bình Phủ ngoài trăm dặm. Bọn họ đang đánh cược thời gian, cược Hưng Khánh Phủ bên ngoài mấy trăm dặm không nhanh như vậy biết được tin tức Vi Thành rơi vào tay họ, bọn họ nhất định phải nắm được quân bài thứ hai trước khi Tây Hạ đưa ra quyết sách lần hai. Chương 861, Đồng Tiến Bất Lợi. Khi Lý Diên Khánh lợi dụng Vi Thành không có chiến lược thọc sâu, nhẹ nhàng dọn dẹp xong Vi Thành, mặt phía Nam Phủ Phượng Tường cũng đang tiến hành một chiến dịch thảm liệt tranh đoạt Đại Tán Quan. Hiện giờ Đại Tán Quan ở chân phía Bắc của Tần Lĩnh, của Nam Giao, Bảo Kê, từ xưa vẫn được xưng là Xuyên Thiểm Yết Hầu, là cửa lớn phía Tây của Quan Trung. Đại Tán Quan thất thủ, còn như Quan Trung mở rộng cửa lớn, quân Tây Hạ có thể tiến thẳng đến Kinh Triệu. Nhưng với quân Tây Hạ, Đại Tán Quan còn có một ý nghĩa quan trọng khác. Bọn họ muốn đánh hậu viện của Lý Diên Khánh, để cho hắn phải rút quân khỏi Tây Hạ. Nói lại, mục đích của song phương đều giống nhau, đều hy vọng đối phương sẽ bị ép phải rút quân khỏi phần lãnh thổ của mình. Đương nhiên, đại quân Tây Hạ còn một lựa chọn khác. Đại quân có thể đánh thẳng lên Đâu Lĩnh và Sát Ngưu Lĩnh, đánh cốc sông Hồ Lô, chặt đứt đường lui của Lý Diên Khánh. Nhưng con đường này quá gian nan, muốn đi phải ngang qua sáu mạch núi uốn lượn mênh mông, cho dù binh sĩ có thể trèo đèo vượt núi, quân nhu hậu cần cũng không thể theo nổi. Không chỉ vậy, quân Tống còn có mấy ngàn quân coi giữ ở các nơi hiểm quan yếu ải. Nếu cưỡng ép tấn công lên phía Bắc, làm không tốt, mấy vạn đại quân sẽ bị vây chết trong núi lớn mênh mông. Lý Sát Ca hiểu rất rõ điều này, từ bỏ kế hoạch tấn công Hồ Lô Cốc từ phía Tây, chọn phương án thực tế hơn, đánh vào Đại Tán Quan, đại quân giết vào bên trong, bức bách Lý Diên Khánh lui quân về. Đại Tán Quan do danh tướng Tây quân Lưu Cáp xuất lĩnh một vạn quân tọa trấn. Trước kia Lưu Cáp đảm nhậm kinh lược sử Tần Phượng Lộ, khi Lý Diên Khánh nhậm chức kinh lược chế trí sử Ba Lộ Tây Bắc, lưu thủ Kinh Triệu, thống nhất quản lý Tây quân, Lưu Cáp liền được đổi sang đảm nhậm phủ doãn phủ Thái Nguyên, an phủ sứ Hà Đông Lộ. Nhưng tạm thời y vẫn chưa thể đi nhậm chức được, Hà Đông Lộ hiện vẫn đang nằm trong tay nước Kim, vẫn cần y phải xuất quân đi thu phục, đồng thời, tình thế Tần Phượng Lộ nguy cấp, Lý Diên Khánh yêu cầu y tiếp tục tọa trấn Đại Tán Quan, tới khi thế cục ổn định lại sẽ bàn giao ấn soái. Không chỉ vậy, Lý Diên Khánh còn phái Lưu Thiết xuất lĩnh 3.000 quân đội tới Đại Tán Quan trợ chiến. Mặc dù viện quân không nhiều, nhưng vũ khí mang đến đều là vũ khí thủ thành tân tiến nhất, khắc tinh của Thang Công Thành, Phi Hỏa Lôi. Đùng đùng đùng. Tiếng trống ngoài Đại Tán Quan chấn động đất trời. 3 vạn quân sĩ Tây Hạ như thủy triều đánh lên đầu tường. Đây là lần thứ 3 Lý Sát Ca phát động đại chiến công thành. Địa thế Đại Tán Quan tương đối cao, thành trì dùng đá lớn xây nên, cực kỳ cao lớn kiên cố. Quân Tây Hạ từ chỗ thấp tấn công lên tương đối phí sức. Bọn họ nhất định phải dùng thang công thành loại lớn, dài 4 trượng, rộng chừng 4 thước, trụ thang hai bên to bằng cái bắp chân, dùng gỗ sáp ông tinh khiết đóng thành. 3 vạn binh sĩ Tây Hạ khiêng hàng trăm chiếc thang công thành cỡ lớn mãnh liệt xông tới thành quan. Mấy ngàn tên lính cầm sẵn cung lớn sẵn sàng đón địch, mấy chục cái máy ném đá nhỏ cũng được kéo ra ken két. Quân Tây gần như không có hỏa khí lợi hại như chấn thiên lôi. Triều đình cũng không ngờ quân Tây Hạ sẽ tấn công Hy Hà Lộ với quy mô lớn, nên đã điều mấy trăm quả chấn thiên lôi còn lại ở phủ Kinh Triệu và Phượng Tường đến Thái Nguyên và Đông Kinh cả. Trong mấy ném đá trên đầu thành đã đặt sẵn đá tảng lớn nặng mấy chục cân. Mấy ném đá cỡ nhỏ này cán chỉ dài một trượng, có thể ném được tảng đá nặng 30-40 cân được khoảng ngoài trăm bước. Nhưng Lưu Thiết đến đã thay đổi điểm yếu về vũ khí phòng ngự của Đại Tán Quan, không chỉ mang đến 1000 mai phi lôi, còn cả 50 quả chấn thiên lôi. Cường hóa lực phòng ngự của Đại Tán Quan lên mức cực đại. Lúc này, 20 viên chấn thiên lôi đã được đặt vào trong túi đựng của máy ném đá. Lưu Cáp chăm chú nhìn binh sĩ Tây Hạ đang mãnh liệt xông tới thành. Binh sĩ Tây Hạ đã tới vào trong phạm vi 150 bước, y lập tức ra lệnh, bắn tên nỏ. Cờ hồng vung xuống, 1000 cổ thần tí nỏ bắn ra đầu tiên. Lực sát thương của chúng là trong khoảng 150 đến 180 bước. Phần lớn binh sĩ Tây Hạ mặc xuyên trứ bị giáp, tay cầm trường mâu, không có tấm thuẫn hộ vệ, chỉ có quân đao thuẫn mới có thuẫn bài kiên cố. Dù sao Tây Hạ cũng chỉ là một nước nhỏ, quốc lương tương đối nghèo, không thể trang bị đầy đủ như quân Tống, cũng chỉ có cấm quân mới được trang bị tấm thuẫn, sương quân phổ thông và hương binh không được trang bị gì. 1000 mũi tên bắn dày đặc bắn về phía quân địch, binh sĩ chạy trước nhào nhào ngã xuống, thương vong hàng trăm người. Nhưng thương vong mấy trăm người so với đại quân 30000 chỉ như một giọt nước trong bể lớn, không có ý nghĩa gì. Đại quân Tây Hạ tiếp tục chạy tới Quan Thành. Sau hai lượt bắn tên, 5000 cung nỏ thủ Tây Hạ đi đầu cuối cùng đã chạy vào phạm vi trăm bước. Thấy quân địch đã tiến vào tầm bắn của máy ném đá, Lưu Hạ tỉnh táo hạ lệnh, máy ném đá. Bắn. Lá cờ xanh trên đầu thành khua khua, máy ném đá đã chuẩn bị sẵn sàng, binh sĩ đốt lửa. Bành, bành, 20 quả chấn thiên lôi bay lên, đập xuống đầu binh sĩ Tây Hạ cách ngoài trăm bước. Hiển nhiên binh sĩ Tây Hạ chưa được huấn luyện tránh nổ có hệ thống. Bọn họ không biết rằng phủ phục dưới tấm thuẫn sẽ bảo vệ mình tốt nhất, càng sẽ phải có quan lôi binh chuyên môn. Trước sự tấn công của chấn thiên lôi, binh sĩ Tây Hạ chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, dựa vào may mắn mà trốn được bạo kích. 20 quả chấn thiên lôi nổ tung trên vùng quê rộng 2 dặm, tiếng nổ kinh thiên động địa, khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều là tiếng kêu khóc la rên, chỉ riêng số người bị nổ chết ngay tại chỗ đã lên tới hơn 1000 người. Binh sĩ bị mảnh đạn vụn bắn vào người mà chết còn nhiều gấp mấy lần. Một viên chấn thiên lôi có thể chứa được mấy trăm miếng sắt nhỏ, bao gồm cả hạt sắt khảm bên ngoài, từng mảng lớn binh sĩ Tây Hạ bị đánh trúng mà ngã xuống. Một vòng chấn thiên lôi bạo tạc, thương vong lên đến 3000 người, quả thực binh sĩ Tây Hạ có hơi sợ hãi. Lý Sát Ca lại càng nóng lòng như lửa đốt. Quân Tây Hạ đã tiến vào khoảng cách trong trăm bước, tuyệt đối không thể rút lui. Có thương vong bao nhiêu cũng nhất định phải tiếp tục, nghiêm nghị quát to, tiếp tục tấn công. Ai muốn lui lại, chém thẳng. Thùng thùng thùng thùng, trống trận gõ vang kịch liệt, mấy vạn binh sĩ Tây Hạ không thể lùi lại, chỉ đành kiên trì tấn công. 3000 cung nỏ thủ đã chạy tới dưới thành, bắt đầu bắn tên lên đầu thành áp chế tấn công của binh sĩ thần tí nổ. Nhưng 3000 binh sĩ đại cung đứng đằng sau, bắn tên như ném đá, mũi tên thô to rơi xuống như mưa. Binh sĩ Tây Hạ khó mà tránh nổi, nhao nhao trúng tên, hoặc chết hoặc bị thương. Tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cung nỏ thủ Tây Hạ đã bị áp chế, các cung nỏ thủ còn lại đành phải lui lại đằng sau. Đồng thời, đợt chấn thiên lôi thứ hai được bắn ra. Trong tiếng nổ mạnh liên tiếp, không ngừng có binh sĩ bị bắn bay lên trời, trên chiến trường tràn ngập khói lửa, thịt nát tung bay, bọt máu văng khắp nơi, tử trạng của binh sĩ bị nổ chết cực kỳ thảm thiết. Thấy binh sĩ tấn công đã chùng lại, Lý Sát Ca lập tức thét lên, lệnh cho 500 đao phủ thủ tiến lên áp trận, giết hết binh sĩ lui lại. Sau khi mấy trăm binh sĩ bị giết, binh sĩ Tây Hạ lại một lần nữa phát động tấn công. Hơn 1000 binh sĩ vọt tới dưới thành, dựng thang công thành to tướng lên đầu thành. Lưu Thiết xuất lĩnh 500 lính ném đá ra tay. Bọn họ là binh sĩ chuyên môn ném hỏa lôi, cực kỳ thành thạo kỹ thuật ném. Bọn họ đốt ngòi lửa ngắn, lập tức ném vung ra, bị 2 viên phi hỏa lôi bị xích sắt dài nhỏ kéo lượn vòng tới chỗ thang công thành. Soạt. Xích sắt bị thang công thành cản lại, bay lên, theo đà cuốn phi hỏa lôi vào thang. Ngay sau đó, oanh, oanh. 2 tiếng bạo tạc, thang công thành bị nổ tan tành. Không chỉ có 1 cái thang công thành, hơn 100 thang vừa được dựng lên tường thành lập tức bị nổ gãy. Quân Tống lập tức đổ dầu hỏa xuống thang. Dùng đuốc châm lửa. lửa lớn nuốt sống hơn 100 thang công thành cỡ lớn. Binh sĩ Tây Hà trợn mắt há mồm. Bọn họ không thể công thành, đành lùi lại. Xa xa, Lý Sát Ca thấy rõ cảnh này, hơn 100 thang công thành bị lửa thiêu sáng rực. Gã đành thở dài, hạ lệnh, truyền lệnh của ta, toàn quân rút lui. Choen, choen, choen. Tiếng chuông gõ vang, các binh sĩ đã mất hết sĩ khí rút lui như thủy triều. Trên đầu thành, binh sĩ hoang hô vang dậy. Trận công phòng chiến này, quân Tây Hạ thương vong gần vạn người, mà đại tán quan không tổn thất chút nào. Quân coi giữ trên thành chỉ có 40 người trúng tên. Không có ai bỏ mạng, phi hỏa lôi và chấn thiên lôi đã tạo ra chiến quả huy hoàng cho chiến dịch này. Lý Sát Ca cũng biết không thể đoạt được đại tán quan, không thể không xuất lĩnh đại quân ảm đạm rút lui về hướng Hội Châu. Chương 862, đánh hạ Linh Châu. Sau khi đánh hạ Vi Thành, quân Tống kéo thẳng lên phía Bắc. Lý Diên Khánh chia binh làm hai đường. Cho Vương Quý và Tào Mãnh xuất lĩnh 8.000 kỵ binh bôn tập bên ngoài cách phủ Tây binh trăm dặm. Cho Lưu Tử Vũ xuất lĩnh 3.000 quân tiến đánh huyện Minh Sa. Còn về một số quân thành nhỏ gần phủ Tây Bình của Tây Hạ, tỉ như thành Bạc Nhạc, thành Diệu Vũ, và thành Bình Sóc, vân vân. Số quân thành nhỏ này thực ra chỉ là điểm tiếp tế dọc đường, trong đồn có không ít lương thảo và nước uống, mà chỉ có chừng trăm quân coi giữ, có thể đánh hạ dễ như trở bàn tay. Lý Diên Khánh lập tức xuất lĩnh 10.000 đại quân lao thẳng tới phủ Tây Bình. Chỉ muộn hơn Vương Quý một canh giờ. Tây Hạ xưng có 50.000 đại quân, nhưng số quân thường trực thực ra chỉ có 20.000, ngoài 8.000 đại quân chủ lực Lý Sát Ca mang đi, còn có 8.000 quân Thiết Diêu Tử trấn thủ kinh thành. 2.000 quân trấn thủ Hà Châu, cùng 8.000 quân đội chia ra trấn thủ 3 nơi Vĩ Châu, Đạp Cát Trại và Thưởng Di Khẩu. Còn lại 12.000 quân đội phân bổ rải rác ở các quân thành nhỏ. Vượt qua Vi Châu sẽ tiến vào nội địa Tây Hạ, trọng binh Tây Hạ đều tập trung ở các nơi biên cương, mà trong các châu huyện bên trong gần như không có quân đội, chỉ có mấy trăm người phụ trách duy trì trật tự. Quân Tống Đại Hạ Vi Thành tương đương với dẹp xong Đại Môn Tây Hạ. Một đường sông lên phía Bắc thế như trẻ tre, liên tục đánh hạ huyện Minh Sa, phủ Tây Bình, phủ Linh Châu và vài chục tòa quân thành nho nhỏ. Một buổi chiều, Lý Diên Khánh xuất lĩnh 10.000 đại quân tiến vào phủ Tây Bình. Phủ Tây Bình là phủ lớn thứ hai của Tây Hạ, gần bằng phủ Hưng Khánh. Nơi này cũng là vựa muối, đồng, bạc lớn nhất của Tây Hạ. Hơn 10.000 lao công và gia quyến Tây Hạ cướp được từ Đại Tống đều bị ép trở thành quán nô, nô lệ khai thác mỏ quặng. Ở đây là đồng và bạc, và diêm nô, nô lệ khai thác muối. Đời đời kiếp kiếp đảo khoáng, cào muối cho Tây Hạ. Có lẽ Tây Hạ chưa bao giờ nghĩ quân Tống sẽ tấn công đến phủ Tây Bình, nên chỉ để lại 1.300 quân trú đóng ở đây. Ngoại trừ 300 người trông coi trong thành, còn 1.000 binh sĩ đều bố trí ở chỗ quán nô và diêm nô tụ cư, phụ trách trông coi quán nô và diêm nô. Châu trị phủ Tây Bình là huyện Tây Bình, tên thành Linh Châu, từng là cố đô Tây Hạ. Có hơn 20.000 nhân khẩu, chủ yếu chia làm các bộ lạc phân bố trên thảo nguyên mênh mông hai bên bờ sông Linh Châu. Trong thành Linh Châu có 8.000 bình dân, chủ yếu là binh dân Tây Hạ và quý tộc ở lại. Trong thành, thương nghiệp phồn hoa, dọc hai bên đường nối dài Nam Bắc Linh Châu dày đặt các cửa hàng, tử quán, cửa hàng vận chuyển, lầu xanh, các tạp hóa, vân vân. Trong cửa hàng lại có tiệm tạp hóa, cửa hàng thực phẩm phương Nam, cửa hàng da lông, cửa hàng dược liệu. Tiệm châu báu, cửa hàng in, cửa hàng sách, cửa hàng tơ lụa, cửa hàng bán vải, còn có các quán nhỏ bán thịt cá rau xanh các loại nguyên liệu nấu ăn, nhà sát nhà, hàng sát hàng, các biển hiệu treo đầy đường, phồn hoa vô tận. Nhưng từ khi quân Tống công chiếm thành Linh Châu, sự phồn hoa ấy dường như biến mất chỉ trong một đêm. Nhà nhà đóng chặt cửa. Đường cái vắng tanh vắng ngắt, nhìn mãi không thấy nổi một người qua đường, từng bầy chim tước kiếm ăn ngay trên đường cái. Chỉ có quân Tống tuần tra. Tri phủ phủ Tây Bình trên Lý Đào, cũng là hoàng tộc Tây Hạ, tinh thông Hán ngữ, mặc dù Tây Hạ có sáng tạo ra chữ Đản Hạn và tiếng Đản Hạn, nhưng người đọc sách và quý tộc Tây Hạ phổ biến vẫn học Hán văn. Phủ Nha ở phía Bắc Thành, Lý Diên Khánh được mấy trăm thân vệ hộ Tống vào trong Phủ Nha nghỉ ngơi. Hắn cười hỏi, bắt được tri phủ chưa? Một thiên tướng vội vàng hành lễ đáp, lần này tập kích ban đêm. Bọn thuộc hạ đã phá hỏng hai cửa thành Nam Bắc. Kết quả, không một ai lọc lưới, đương nhiên tri phủ Lý Đào cũng bị bắt. Dẫn y lên. Ta muốn hỏi một chút. Viên thiên tướng chần chừ một lát mới thưa, khởi bẩm đô thống, tri phủ này đã rút kiếm tự vẫn, tuy binh sĩ kịp cứu nhưng yết hầu đã bị thương, chỉ sợ không thể nói chuyện với đô thống. Vậy có tìm hiểu tình hình quan viên không? Có. Chủ bạc họ Bạch ứng, tên hán nhân. Y tìm hiểu tình hình khá kỹ. Dẫn y tới gặp ta. Không bao lâu sau, hai tên lính áp giải chủ bạc Bạch ứng đến gặp Lý Diên Khánh. Nếu không phải vì người này đang mặc quan phục Tây Hạ, Lý Diên Khánh còn cho rằng y là quan viên triều Tống. Y chừng 30 tuổi, dáng dấp ôn tồn lễ độ, tướng mạo không có một nét nào của người đảng hạng. Người đảng hạng phổ biến là có xương gò má cao, phần lớn đàn ông để râu cá trê. Uy danh của Lý Diên Khánh đã truyền khắp Tây Hạ từ lâu, là chủ tướng quân Tống thứ hai mà Tây Hạ phải e ngại sau Địch Thanh. Nghe nói là Lý Diên Khánh thẩm vấn mình, Bạch ứng rất căng thẳng lo sợ, hai chân run lên, vừa vào đại đường đã quỳ xuống dập đầu, ti chức Bạch ứng bái kiến đô thống chế. Ngươi là chủ bộ Bạch ứng. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Đúng là tiểu nhân. Ngươi là người nơi nào? Tiểu nhân là người Hạ Châu. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, thì ra ngươi không phải người Hán. Bạch ứng vội vàng giải thích, tổ phụ của tiểu nhân là người Hán. Vào năm Thần Tông đã bị bắt đến Tây Hạ, ba đời người sống tại Tây Hạ đã 50 năm. Tiểu nhân đã nhập quốc tịch Tây Hạ, không còn là người Tống. Ngươi nói tiếng Hán rất khá, vì sao vậy? Có lẽ vì ngữ khí của Lý Diên Khánh tương đối hòa nhã, nên Bạch ứng dần dần bớt sợ, trả lời cũng bình thản hơn, tiểu nhân đã đọc sách trong trường Thái học của Tây Hạ. Trong đó cơ bản đều dùng chữ Hán và văn Hán, mà trong nhà tiểu nhân mọi người đều nói tiếng Hán, cho nên tiểu nhân dùng tiếng Hán không tệ. Huyện Tây Bình có bao nhiêu nhân khẩu? Lý Diên Khánh lật lật sổ sách trên bàn, hỏi. Ước chừng có 8.000-4.000 nhân khẩu, hơn phân nửa là làm thương nghiệp, một nửa làm nông, ở ngoài thành làm ruộng. Lý Diên Khánh nhướng mày, nhưng theo ta được biết, phủ Tây Hạ là nơi sản xuất ra đồng và muống lớn nhất Tây Hạ. Tại sao không có người khai thác mỏ? Bẩm đô thống, quặng mỏ mỏ muối đều do nô lệ khai thác. Bọn họ không được lập hộ khẩu, không tính là nhân khẩu. Đều là nô lệ người Tống sao? Đại bộ phận là người Tống, còn có một số nhỏ người Khương. Ánh mắt Lý Diên Khánh bắt đầu lạnh đi, tiếp tục hỏi, trong thành còn có nô lệ người Tống không? Cảm nhận được lửa giận của Lý Diên Khánh. Bạch ứng nơm nớp lo sợ đáp, đương nhiên cũng có, gần như nhà nào cũng có. Nô lệ người Tống rất trẻ, mà lại không cần cho tiền công. Mấy nhà đại hộ trong thành đều có hàng trăm người, chủ yếu là nữ nô. Kho đồng của huyện Tây Bình ở đâu? Một phần ở trong thành, một phần ở trong phòng kho trong núi Bạch Đồng. Thôn Bạch Đồng ở đó cũng tập trung nhiều nô lệ người Tống nhất, có khoảng 10 vạn người sinh sống. Lý Diên Khánh khoát tay chặn lại, cho người đưa Bạch ứng xuống dưới. Tư Mã Quân Tống Liễu Bái vội vàng đi tới, không người thưa, khởi bẩm đô thống, ty chức đã xuất quân kiểm lại nhà kho trong thành. Lương thực có 20 vạn thạch, có khô 18 vạn gánh, còn có 4 vạn vũ khí, ngoài ra, có 120 vạn cân đồng thỏi, 50 vạn cân bạc nén, toàn bộ đã kiểm kê ghi vào sách. Làm tốt lắm. Tiếp theo ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Kiểm kê nô lệ người Tống trong cả thành. Tất cả các nhà có nô lệ người Tống, tịch thu toàn bộ tài sản, mỗi một nô lệ người Tống đều được thả tự do. Các đền bù khác sẽ quyết định sau. Áp giải tất cả người Tây Hạ trong cả thành xuôi nam, người có gan dám phản kháng giết hết. Liễu Bái bị dọa run lên, đô thống đang muốn cướp nhân khẩu và tiền tài của phủ Tây Bình sao? Lý Diên Khánh khẽ gật đầu, nhất định quân Tây Hạ đã cướp rất nhiều nhân khẩu từ Hy Hà Lộ. Đến khi đó, hai bên có thể trao đổi. Ty chức đã hiểu. Nhưng ty chức cần quân đội giúp đỡ. Ta biết. Ta để Dương Tái Hưng tướng quân xuất lĩnh 5.000 người giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Diên Khánh lập tức sai người gọi Dương Tái Hưng, Tào Mãnh tới, dặn dò Dương Tái Hưng vài câu, giao lệnh tiễn cho hắn. Dương Tái Hưng lập tức cùng Tư Mã Liễu bái cáo từ rời đi. Lý Diên Khánh quay sang Tào Mãnh, trong phủ Tây Bình. Ngoài 8 vạn người trong thành Linh Châu còn có hơn 10 nhân khẩu thuộc các bộ lạc, bọn họ cũng có rất nhiều tiền của và nô lệ người Tống. Ngươi xuất lĩnh 5.000 kỵ binh quét từng bộ lạc một. Phóng thích nô lệ người Tống, cướp tất cả tiền tài và nhân khẩu. Vẫn là câu nói kia, ai dám to gan phản kháng, giết chết không luận tội. Tào Mãn kích động hô lớn, ty chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh an bài xong xuôi kế hoạch cướp đoạt, lập tức xuất lĩnh 5.000 quân đội rời thành Linh Châu, hối hả chạy đến núi Bạch Đồng cách thành Linh Châu hơn 30 dặm về phía đông bắc. Chương 863, nô lệ người Tống ở Bạch Đồng. Lý Diên Khánh đánh Tây Bắc được một thời gian, lúc này, có thể đô thành Tây Hạ còn chưa nhận được tin tức phủ Tây Bình bị luân hãm. Từ khi Lý Càn Thuận nhận được tin đến lúc phái quân đội xuôi nam đại khái cần 2 đến 3 ngày. Lý Diên Khánh cần phải cướp hết tài phú và nhân khẩu phủ Tây Bình, phóng thích hết nô lệ người Tống trong vòng 2-3 ngày này. Để thực hiện mục tiêu này, có rất nhiều việc hắn cần xử lý cùng một lúc. Tỷ như, sau khi quân Tống công chiếm thành Linh Châu, Vương Quý lập tức xuất lĩnh 3.000 kỵ binh chạy tới khu quặng mỏ núi Bạch Đồng. Đánh quân coi giữ núi trở tay không kịp, chiếm được nhà kho quặng Đồng Bà. Núi Bạch Đồng cách thành Linh Châu 30 dặm theo hướng Tây Bắc, là một ngọn núi kéo dài mấy chục dặm. Cả tòa núi lớn đều có màu đỏ đồng, được gọi là núi Xích Nham, đất đỏ. Ước chừng 20 năm trước, Tây Hạ phát hiện ra nơi này có mỏ đồng mỏ bạc cực kỳ lớn, liền đổi tên núi Xích Nham thành núi Bạch Đồng, trong đó, Bạch là Bạch Ngân. Đồng thời, Tây Hạ di chuyển 10 vạn nô lệ người Tống cùng gia quyến tới làm quán nô, phụ trách khai thác quặng thô, đem lại tài phú cực lớn cho Tây Hạ. Khi Lý Diên Khánh tới núi Bạch Đồng, Vương Quý đã tiêu diệt 1.000 binh sĩ Tây Hạ, cướp được nhà kho đồng bạc từ 3 canh giờ trước. Tin quân Tống đánh tới khiến cho cả khu quặng Bạch Đồng sôi trào. 10 vạn quán nô cùng gia quyến khóc ròng ròng, một vài lão nhân gào lên. Lưu lạc tha hương nơi đất khách vài chục năm rồi, rốt cuộc đã có cơ hội được quay về quê hương. Mấy vạn nô lệ người Tống dìu già dắt trẻ quỳ dưới núi Bạch Đồng, đón quân Tống đến. Khi Lý Diên Khánh xuất lĩnh 5.000 quân đội đuổi tới chân núi Bạch Đồng, các binh sĩ lập tức bị tình cảnh trước mắt chấn kinh. Dưới chân núi chỉ có mấy vạn cái lều nhỏ vừa cũ vừa nát, bị doanh rào cao vây quanh. Mặc dù số lượng lều vải lớn, nhưng diện tích lại không lớn, một phần là vì lều quá nhỏ, một cái lều, rộng nhất chỉ có 7-8 mét vuông, lý do khác là vì lều xếp quá dày, san sát, giữa hai lều vải chỉ đủ cho một người đi nghiêng lách qua. Không gian sinh hoạt chật hẹp dĩ nhiên dẫn đến môi trường sống cực kỳ bẩn. Nước bẩn lỏng bỏng khắp nơi dưới đất, cả tòa đại doanh vừa tanh vừa hôi, bệnh tật quẩn quanh, phụ nữ dung nhan tiều tụy, váy áo rách nát, trẻ con ở trần, lăn lộn trong đại doanh, nhưng mặt ai cũng sáng rạng vui mừng. Bọn họ không chỉ có hy vọng về được quê cũ, mà còn được ăn một bữa cơm no suốt nhiều năm không có, mà trong canh còn có một chút dầu tanh. Lý Diên Khánh đứng cách đó không xa, tâm tình nặng nề nhìn đại doanh nô lệ. Lúc này, hơn trăm lão giả từ trong doanh run rẩy đi ra, cùng quỳ xuống trước mặt Lý Diên Khánh, không chờ ai hỏi, đã không nhịn được mà quỳ rạp xuống khóc òa lên. Lý Diên Khánh vội vàng tung người xuống ngựa đỡ lão giả đi đầu, cho thân binh đỡ các lão giả khác dậy. Hắn hỏi, lão trượng họ gì? Lưu lạc Tây Hạ bao nhiêu năm rồi? Lão giả rơi lệ đáp, tiểu lão nhân họ Dương, người phủ Kinh Triệu. Năm xưa từng là đô đầu biên quân Đại Tống. Năm Nguyên Hữu thứ hai, thành chúng ta bị quân Tây Hạ đánh tan, tất cả các huynh đệ đều bị người Tây Hạ bắt làm nô lệ, tới giờ đã sắp 40 năm. Còn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể về cố hương, không ngờ đã đón được quân Tống. Tiểu lão nhân cũng có thể được an táng bên cạnh phụ mẫu. Toàn thân lão giả run lên, méo miệng oa khóc. Lý Diên Khánh vội ôm lấy lão giả nhỏ gầy, không nhịn được cũng rơi nước mắt. Là chúng ta tới chậm, để mọi người phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Lúc này, trừ trong đại doanh, hơn ngàn đại hán đi ra, đều quỳ xuống, chúng ta nguyện tổng quân báo thù cho thân nhân. Xin thượng tướng quân ân chuẩn. Lý Diên Khánh gật gật đầu, cao giọng nói với mọi người muốn tổng quân, nhất định ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của các vị. Hiện giờ, việc cấp bách là mọi người thu dọn đồ đạc quay về Đại Tống thôi. Nếu thiết diêu tử của Tây Hạ đến, chỉ sợ sẽ không đi được. Chúng ta không có tài sản, chỉ cần cho chút lương thực, lúc nào cũng có thể xuất phát. Lương thực sẽ cho mọi người. Mọi người mang theo lều vải đi, còn che mưa che nắng dọc đường. Đám người nhao nhao quay về thu dọn đồ đạc. Các đỉnh lều vải dần biến mất. Vương Quý dẫn theo hơn 10 người phóng ngựa chạy tới. Ông Quyền thưa, khởi bẩm đô thống, đã chiếm được nhà kho. Lý Diên Khánh mừng lắm, vội hỏi, có bao nhiêu đồng, bạc? Nhiều đến mức khó mà tính được. Hữu Ti Tào Chính đang thống kê, mời đô thống tới đó tuần tra. Lý Diên Khánh an bài thống lĩnh Cống Tổ Văn xuất lĩnh 5.000 quân giúp đỡ các nô lệ người Tống chuẩn bị công việc xuôi nam. Còn mình quay đầu ngựa, dẫn mấy trăm thân binh đi theo Vương Quý tới chỗ nhà kho xa xa. Nhà kho của quân Tây Hạ ở dưới chân núi Bạch Đồng, dựa vào nước Linh Châu, do 30 kho hàng lớn quay thành. Nhà kho dùng đá tảng hoa cương lớn trắng xây thành, cực kỳ kiên cố. Bốn phía có tường vây, hai bên đại môn còn có hai tòa tháp canh, xem chừng đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Hiện giờ nhà kho đã bị quân Tống khống chế, cửa chính đứng đầy quân Tống canh gác. Lý Diên Khánh đến tường vây nhà kho, tung người xuống ngựa, chỉ một nhà kho, cười hỏi, nhiều nhà kho như vậy, không phải chỉ để chứa mỗi đồng với bạc chứ? Vương Quý cười đáp, bên trong cái gì cũng có. Có rượu có thịt, thịt dê bò đông lạnh chiếm đầy ba kho hàng lớn. Sáng sớm hôm nay vừa phân phát 5 vạn miếng đùi dê. Còn vũ khí? Có 1 vạn phó bị giáp và 6 đao mâu, Ti Chức cân nhắc chiêu thêm 1 vạn binh sĩ từ nô lệ người Tống. Lý Diên Khánh lắc đầu, 1 vạn lính quá ít. Ít nhất phải chiêu mộ thêm 3 vạn binh sĩ. Trong thành Linh Châu có mấy vạn bộ vũ khí, hắn là đủ dùng. Ti Chức hiểu. Hai người vừa nói vừa đi tới kho đồng bạc trước. Kho đồng bạc gồm 8 nhà kho, trong đó, 2 cái là kho bạc, 6 cái là kho đồng. Lúc này, Thương Tạo Ti Sĩ Mã Văn bước tới không mình thi lễ, Ti Chức tham kiến đô thống chế. Lý Diên Khánh khoát khoát tay, không cần đã lễ. Kiểm kê xong chưa? Kiểm kê đại khái đã xong. Có 20 vạn thỏi đồng thô, mỗi thỏi nặng 50 cân. Đồng thô có 1.000 vạn cân. Bạc nén có 3 vạn nén, mỗi nén nặng 20 cân, tổng 60 vạn cân bạc nén thô. Quả thực số lượng này đủ để khiến Lý Diên Khánh cũng phải kinh hãi. 60 vạn cân bạc, tương đương với 9.600.000 lượng, tinh luyện xong cũng phải còn 8 triệu lượng. Con số này quả thực dọa người mà. Lý Diên Khánh không hiểu, hỏi, sao có thể nhiều nv đúp hờ vậy? Khởi bẩm đô thống, 3 năm nay Tây Hạ không chở hàng đi, tồn lại hết, cho nên tích lũy được rất nhiều. Nói đến chở đi, Lý Diên Khánh hơi băn khoăn. Nhiều đồng bạc như thế, chở đi làm sao? Mã Văn Hiếu hiểu lo lắng của đô thống chế, khẽ cười nói, nhà kho được xây cạnh sông Linh Châu, đương nhiên sẽ đi đường thủy. Sông Linh Châu trứ danh Mã Lĩnh Hà, phát nguyên ở núi Hạ Lan, chảy vào trong Quan, tới Bân Châu huyện Tân Bình nhập vào sông Kính, cuối cùng chảy vào sông Vị. Hà cốc của con sông này là con đường thương nghiệp quan trọng nối Đại Tống và Tây Hạ. Đại hạp cốc Mã Lĩnh Hà trong cảnh nội Tây Hạ có 1 vạn người đóng giữ, thuộc đô Ti Hạ Châu quản hạt. Trước mắt, 1.000 người này đã cùng quân Hạ Châu bị quân Kinh Triệu diệt sạch. Nếu có thuyền, có thể đi đường thủy vận chuyển trực tiếp về phủ Kinh Triệu. Lý Diên Khánh hơi nhíu mày, ta biết có thể đi đường thủy, nhưng bên sông không có lấy 1 chiếc thuyền. Làm sao mà đi? Khởi bẩm đô thống, vận chuyển đường thủy ở Tây Hạ không cần thuyền. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngô, vội vàng hỏi, có bè da dê sao? Mã Văn Hiếu cười gật gật đầu, người Tây Hạ đã nghĩ tới việc này rồi. Trong 5 tòa kho hàng chất đầy bè da dê, đủ để chế thành 1.000 chiếc bè da dê vận chuyển vật tư cỡ lớn. Lý Diên Khánh trầm tư một lát lại hỏi, thế nước Mã Lĩnh Hà rất gấp, có thể gặp nguy hiểm không? Khởi bẩm đô thống, Ti Chức hiểu rất rõ tình hình đường thủy nơi đó. Nếu vào 2 mùa xuân hạ, quả thực dòng nước chảy xiết, nhưng bây giờ đã nhập tu. Dòng chảy dịu hơn rất nhiều, dùng bè da dê chở đồ xuôi nam hoàn toàn không có vấn đề gì. Lý Diên Khánh mừng rơn. Đây là tin tức sung sướng nhất mà hắn từng nghe đấy. Hắn lập tức quay sang Vương Quý dặn, tranh thủ trước khi trời sáng thổi đầy khí tất cả bè da dê đi, chia lương thực và thịt cho dân chúng. Nếu có thừa bè da dê thì để người già trẻ em ngồi trước, sáng mai sẽ xuất phát xuôi nam. Vương Quý không người, Ti Chức tuân lệnh. Sắp xếp xong xuôi phương tiện chuyên chở, 8.000 quân Tống bắt đầu dốc toàn lực vận chuyển ra sông. Đầu tiên là chiêu mộ 2 vạn binh sĩ trong số các nô lệ. Trang bị khôi giáp và binh khí cho bọn họ. Đội tân binh này sẽ do Vương Quý và Dương Văn Nghệ thống soái. Lý Diên Khánh lại chia phần lớn lương thực và thịt cho gần 20 vạn nô lệ, cam đoan nhà nào cũng có được 5 đấu lương thực và 10 cân thịt, lương thực còn lại về đến Quan Trung sẽ phát tiếp cho bọn họ. Đêm xuống, mấy vạn người già trẻ em ngồi trên bè da dê xuôi nam, do Cống Tổ Văn xuất lĩnh 5.000 binh sĩ hộ vệ dọc đường. Sáng ngày thứ hai, quân Tống đưa tất cả thỏi đồng bạc thô và lương thực, thịt đông các loại lên gần 1.000 chiếc bè da dê cỡ lớn, do Vương Quý xuất lĩnh 2.000 tân binh hộ vệ xuôi nam. Lý Diên Khánh xuất lĩnh 3.000 kỵ binh quay về thành Linh Châu. Chương 864, xuất binh khẩn cấp. Vì dùng đến phong hỏa đài quá sớm nên phong hỏa đài đã mất đi ý nghĩa cảnh báo, tới tận khi quân Tống cướp được phủ Tây Bình 2 ngày, Lý Càn Thuần mới biết được tin phủ Tây Bình thất thủ từ các bộ lạc du mục trốn đến phủ Hưng Khánh. Tin tức này khiến cho Lý Càn Thuần hết sức sợ hãi. Y mới biết tin toàn bộ 2 vạn viện quân đều bị diệt từ Phi Ưng Vi Thành, không ngờ quân Tống đã tiến lên phương Bắc nhanh như vậy, 2 ngày trước đã dẹp xong phủ Tây Bình. Trong đêm, Lý Càn Thuận vội vàng triệu tập trọng thần thương nghị đối sách. Vẫn là mấy trọng thần tiến cung bàn đối sách lần trước. Gồm tướng quốc Tào Phó, phó tướng quốc Vương Liên Phượng, bộc vương Lý Nhân Trung, vệ vương Lý Chí Trung và binh bộ thượng thư Anh Quý cùng hộ bộ thượng thư Tiêu Ngạn Kiên. Chư vị đại thần Tây Hạ đều biết phủ Tây Bình thất thủ có nghĩa là sao? Bọn họ nhao nhao yêu cầu Lý Càn Thuận lập tức phái kỵ binh cận vệ, cũng chính là thiết diêu tử tinh nhuệ nhất Tây Hạ xuôi nam đoạt lại phủ Tây Bình. Sau nửa canh giờ bàn bạc ngắn ngủi, đám người đã đạt thành quyết kết luận chung là phải xuất binh. Lý Càn Thuận vỗ bàn ra quyết định, lệnh cho lễ bộ thượng thư, bộc vương Lý Nhân Trung xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh thiết diêu tử xuôi nam đoạt lại phủ Tây Bình. Sáng sớm hôm sau, 3 vạn kỵ binh thiết diêu tử từ đại doanh phía Tây phủ Hưng Khánh ào ào xông ra, chạy nhanh như chớp tới phủ Tây Bình cách đó 250 dặm. 3 vạn kỵ binh bốc lên bụi vàng kín trời, trên quan đạo, tiếng vó ngựa rền như sấm. Chẳng mấy chốc, tin phủ Tây Bình thất thủ đã truyền khắp kinh thành, dân cư trong đô thành Tây Hạ thần hồn nát thần tính, giá lương thực tăng lên vùng vụt chóng mặt, kéo theo giá cả thị trường cả đô thành tăng theo, quân dân trên dưới đều bàng hoàng. Phía nam phủ Hưng Khánh có Tĩnh Châu và Thuận Châu, 3 vạn thiết diêu tử chạy nhanh cũng phải mất 2 ngày sau mới tới thành Linh Châu. Lý Nhân Trung dẫn đầu đuổi tới núi Bạch Đồng. Đây là việc tướng quốc Tào Giá liên tục dặn dò, trong kho hàng núi Bạch Đồng tích súc bạc và đồng của Tây Hạ suốt 3 năm, vô cùng quan trọng, cái gì cũng có thể không để ý, nhưng mấy trăm vạn cân đồng và bạc thì tuyệt đối không được sơ suất. Nhưng kết quả lại khiến cho Lý Nhân Trung thất vọng triệt để. Ngoại trừ 8 vạn gánh cỏ khô, tất cả vật tư còn lại đều bị quân Tống càn quét không còn gì, mà ngay cả 8 vạn gánh cỏ khô khó vận chuyển cũng bị quân Tống phóng hỏa thiêu hủy, chỉ còn lại một đống tro tàn. Không chỉ có mất hết vật tư. Hơn 2 vạn nô lệ người Tống ở núi Bạch Đồng cũng trốn sạch, thôn Bạch Đồng dơ bẩn chen chúc ngày xưa cũng bị lửa lớn đốt thành bãi đất trống. Lý Nhân Tông cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chao đảo, vội phái người nhanh chóng chạy về phủ Hưng Khánh báo cáo với Lý Càn Thuận, đồng thời xuất lĩnh đại quân tiếp tục đánh tới thành Linh Châu cách đó 30 dặm. Hiện giờ trong lòng Lý Nhân Tông đã ẩn ẩn cảm thấy bất an. Xem tình hình ở núi Bạch Đồng chỉ còn tro tàn. Chỉ ít quân Tống đã rút lui từ 2 ngày trước, rút lui nhanh như thế, y cũng không tin trong thành Linh Châu có thể còn sót lại bao nhiêu nhân khẩu và tiền tài. Lý Nhân Tống xuất lĩnh đại quân xuôi nam, dọc đường thấy vài bộ lạc đảng hạng nhỏ, đều có dấu hiệu bị chiến tranh càn quét qua, dê bò đều không còn, doanh trướng cũng bị thiêu hủy triệt để, không còn bóng người, gần như mấy bộ lạc nhỏ đều gặp tai họa ngập đầu. Lý Nhân Tông thở dài một tiếng, xuất quân tiếp tục xuôi nam. Khi còn cách thành Linh Châu 5-6 dặm đã thấy cửa thành ở xa xa đang mở rộng, mà bên ngoài thành không thấy bóng người nào qua đường, cửa thành cũng không có quân coi giữ, hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt. Càng gần cửa thành, xe ảm giác bất an kia càng mãnh liệt. Khi 3 vạn kỵ binh chậm rãi vào thành, gần như tất cả đều sợ đến ngây người. Nghênh đón bọn họ là một tòa thành trống không, mọi cửa hàng cửa tiệm đều mở rộng, tất cả vật phẩm đáng tiền đều bị càn quét không còn gì. Trên đường cái trống không, không có một ai đi qua. Binh sĩ lục soát tìm được một vị lão nhân, đưa ông ta đến trước mặt Lý Nhân Tông. Thấy Lý Nhân Tông, lão giả người đảng hạng liền khóc trống lên, người bị bắt đi cả rồi, tiền của cũng bị quân Tống cướp sạch. Bất kỳ ai hơi phản kháng một chút đều bị giết chết. Trời ơi! Thành Linh Châu xong rồi. Lý Nhân Tông cả kinh, trợn mắt há mồm, nửa ngày sau mới hỏi được, Chuyện này xảy ra khi nào? Hôm qua. Nhóm người cuối cùng bị áp giải đi rồi. Mấy ngàn chiếc xe lớn chở tất cả tiền của tích lũy được đi. Quân Tống khác gì thổ phỉ đâu. Một binh sĩ chạy đến bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, kho quan hoàn toàn trống rỗng, tất cả quan viên đều bị bắt. Lại một binh sĩ nữa tiến lên bẩm báo, phủ đệ vương thượng thư cũng bị cướp sạch không còn. Cửa lớn bị đập, bên trong trống không, hơn 300 người trong nhà bị bắt đi toàn bộ. Phủ vương thượng thư là nhà giàu nhất thành Linh Châu. Vương thượng thư từng đảm nhiệm Tây Hà Sử, ở tại Đông Kinh 20 năm, có quan hệ mật thiết với Triều Tống. Ngay cả phủ ấy còn bị cướp sạch không còn, có nghĩa là trên dưới cả thành không còn hy vọng sống sót. Trái tim Lý Nhân Tông dường như rơi tõm xuống hầm băng. Điện hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đại tướng Lý Trình Hạo thấp giọng hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Lý Nhân Tông thở dài, chuyện nên làm nhất định phải làm đến cùng. Lý Nhân Tông lập tức chia binh hai đường, lệnh cho phó tướng Lý Trình Hạo xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh xuôi theo sông Linh Xuyên, bản thân mình dẫn 2 vạn kỵ binh chạy nhanh tới Vi Thành. Thành Linh Châu có thể trở thành trung tâm thương nghiệp lớn của Tây Hạ, một nguyên nhân rất lớn là vì từ thành Linh Châu. Lên thuyền, có thể tới thẳng Kinh Triệu, cực kỳ thuận tiện để vận chuyển hàng hóa. Sông Linh Châu là thượng du, tiến vào dãy Hoành Sơn thì được gọi là Bạch Mã Xuyên, sau khi vào đến cảnh nội nước Tống thì đổi tên thành sông Mã Lĩnh Hà. Con sông này ở Tây Hạ và Đại Tống đều hiền hòa, là sông lớn thế bình, có thể chạy được thuyền nặng 500 thạch. Nhưng ở trong dãy núi Hoành Sơn, bị địa hình dãy núi ảnh hưởng, sông chảy xiết hơn, nhất là trong 2 mùa xuân hạ, thế nước rất lớn, thả bè ra trên sông như lướt sóng, rất dễ mất khống chế mà đâm vào đá lớn hai bên bờ. Chỉ có vào mùa thu, dòng nước dịu dàng hơn, Bạch Mã Xuyên không còn giống con ngựa hoang đức cương nữa, mà thành một con lừa ngoan ngoãn, mới có thể vận chuyển hàng hóa. Mà lúc này cũng chỉ có thể chuyển hàng hóa xuôi dòng từ Tây Hạ đến Đại Tống, còn muốn từ Đại Tống ngược dòng lên thì khá khó khăn. Chỉ có vào mùa đông, Bạch Mã Xuyên hoàn toàn đóng băng, dùng ván trượt cỡ lớn mới có thể vận chuyển hàng hóa lên phương Bắc. Nhưng cho dù là công dụng về thương nghiệp hay quân sự, ý nghĩa chiến lược của Bạch Mã Xuyên vẫn cực kỳ quan trọng. Hai nước Tống Hạ đều xây dựng nhiều thành lũy tại các nơi hiểm yếu trong phần lãnh thổ nước mình. Với Tây Hạ mà nói, quan trọng nhất là một tòa pháo đài tên quân trại Thanh Cương Hạp. Thanh Cương Hạp là một phần của đại hạp cốc Bạch Mã Xuyên, nằm ở cửa vào phía bắc của dãy núi Hoành Sơn, hai bên hẻm núi đều là vách núi treo leo cao mấy trăm trượng, nhưng ở phía đông hẻm núi, có một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này dài chừng 2 dặm, rộng chừng 70 trượng, tương đương với hơn 200 mét ở hậu thế, địa thế bằng phẳng, lưng tựa vách núi treo leo, một đầu con đường cuốn từ phía sau núi xuống, thông thẳng tới quan đạo Hà Châu. Quân Tây Hạ liền lợi dụng tòa bình đài này xây nên một tòa quân trại. Tên là quân trại Thanh Cương Hạp, giữ ngay Bạch Mã Xuyên, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Quân trại Thanh Cương Hạp có 300 lính trú đóng, thuộc về Hạ Châu quản hạt. Mấy hôm trước Hạ Châu triệu tập quân đội cứu viện Vi Châu, quan trong trại bị điều đi mất 250 người, chỉ còn lại 50 người trấn thủ sơn trại. Nhưng mới đêm 2 hôm trước, Công Tổ Văn xuất lĩnh 1.000 binh sĩ tập kích sơn trại, 50 binh sĩ Tây Hạ ngăn không nổi, quân trại đã bị quân Tống công chiếm. Bè gia chở đầy người già trẻ em cùng với đồng, bạc, và hơn 10 vạn nô lệ người Tống đã xuyên qua dải hạp cốc Bạch Mã Xuyên mà xuôi nam. Nhưng Công Tổ Văn không bỏ quân trại Thanh Cương Hạp, ngược lại, còn tu kiến công sự, tập trung vật tư, chuẩn bị chiếm cứ tòa quân trại này một thời gian dài. Quân trại Thanh Cương Hạp không chỉ là hiểm quan đối phó với quân Tống, mà cũng là một tòa hiểm quan để đối phó với quân Tây Hạ. Trên đường núi phía sau quân trại, quân Tống dùng bùn cát xây lên một tòa công sự phòng ngự, tập trung rất nhiều gỗ lăn, dầu hỏa, chấn thiên lôi. Ngoài ra, quân Tống còn gắn rất nhiều củ ấu tẩm độc. Công Tổ Văn phái 100 lính phụ trách thủ đường núi ở hậu phương. Bản thân mình xuất lĩnh 900 lính còn lại gia cố công sự phòng ngự người Tây Hạ đã xây dựng. Công sự phòng ngự là một bức tường thấp dùng đá lớn xây thành. Binh sĩ có thể phủ phục trên tường thấp tấn công quân đội bên dưới. Ở vách núi hậu phương có hơn 100 gian phòng ở dùng gỗ và đá tảng xây thành. Đây là nhà kho và quân doanh. Một buổi chiều, các binh sĩ đang tập trung trên bãi đất trống ăn cơm chiều, bỗng trên tháp canh có tiếng báo động gấp rút. Các binh sĩ vội vàng đứng dậy, có rất nhiều người theo bản năng nhặt cung nỏ lên, chạy tới chỗ bức tường thấp ở bên vách núi. Công Tổ Văn bước nhanh tới trước tháp canh, cao giọng hỏi, có chuyện gì? Binh sĩ trên tháp canh chỉ xa xa. Lớn tiếng đáp, tướng quân, phía thành Bạc Nhạc liên tục có ánh sáng của kính phản xạ. Thành Bạc Nhạc cách hẻm núi Thanh Cương Vị hơn 30 dặm, là một tòa quân thành tiếp tế, từ thành Linh Châu muốn xuôi nam tới Bạch Mã Xuyên thì phải qua nó. Quân Tống có để lại một binh sĩ cải trang mai phục, dùng thanh đồng kính phản chiếu ánh nắng tới quân trại Thanh Cương Vị. Hiện giờ, tín hiệu đã truyền đến, có nghĩa là đại quân Tây Hạ đang đánh tới quân trại Thương Cương Vị Hạp.